Hắn rất tốt. Hắn nói người bị đưa vào vương phủ rồi, hắn liền đi bái sư học nghệ, học suốt 2 năm. Đến gần đây hắn mới trở về tìm ngươi. Chỉ tiếc mới vừa tiến vào vương phủ đã bị phát hiện. Ma xui quỷ khiến lại trốn vào phòng của ta, cho nên mới nhờ ta giúp đỡ. Vân Phi Tuyết thuật lại đơn giản. Hắn rất tốt là được rồi. Nước mắt lại không tự giác chảy xuống từ khóe mắt của Mạnh Đình Dĩnh. Đừng quá thương tâm, sẽ có một ngày các ngươi được gặp mặt, còn sống là còn hy vọng, không phải sao? Vân Phi Tuyết lại tiếp tục an ủi nàng. Cảm ơn ngươi. Mạnh Đình Dĩnh lau đi nước mắt nơi khóe mi, đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi. Phi Tuyết, ta rất ngạc nhiên, quỷ vương cưới mấy vương phi rồi, trong lúc động phòng đều bị chết, bị điên, bị ngốc, không biết sao ngươi lại qua được. Cũng không có gì đâu, đại khái là lá gan của ta khá lớn, không bị hù chết, cũng không bị sợ đến ngất đi, càng không sợ đến phát điên. Nàng cũng không thể nói bản thân là mượn xác hoàn hồn, chỉ sợ sẽ dọa nàng điên thật. Vân gia tiểu thư quả nhiên không giống với người thường. Mạnh Đình Dĩnh tán dương nhìn nàng, hiển nhiên tin, cũng không hỏi tới nữa. Tỷ tỷ, ăn ngon lắm, ta muốn ăn nữa. Nhà đầu ngốc từ một bên chạy tới, vươn tay bẩn ra. Những thứ này cho nàng đi. Mạnh Đình Dĩnh chỉ vào hoa quả trên cửa sổ nói. Vân Phi Tuyết đưa hoa quả cho nha đầu ngốc. Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt. Nha đầu ngốc vui vẻ vừa ngồi sang một bên vừa ăn. Nàng cũng rất đáng thương, nhưng cũng rất đơn thuần. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần phải nghĩ đến. Chỉ biết ăn no rồi thì không đói bụng. Có những lúc ta thật sự hâm mộ sự ngây ngốc của nàng. Không phải như mình mỗi ngày cực khổ tự che giấu bản thân. Mạnh Đình Dĩnh nhìn nàng, sâu kín nói. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Đúng rồi, cổ thần có phải cũng là thiếu gia công tử nhà giàu đúng không? Vân Phi Tuyết đột nhiên hỏi. Phải, làm sao vậy? Mạnh Đình Dĩnh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, lần sau gặp hắn, ta muốn hắn bồi thường ít đồ trang sức cho ta. Ngươi xem, tất cả của ta đều đưa cho mama kia rồi, đau lòng lắm. Vân Phi Tuyết muốn không khí trở nên thoải mái, cố ý nói đùa. Được, hắn nhất định sẽ đưa cho ngươi. Mạnh Đình Dĩnh cũng bị nàng trêu đến nở nụ cười. Vân Phi Tuyết đột nhiên thấy mama trở về, vội vàng nói. Bà ta trở về rồi, hôm khác ta lại đến thăm ngươi. Mạnh Đình Dĩnh vội vàng cầm lấy điểm tâm, nhét lung tung vào miệng, lại trở về bộ dáng điên điên khùng khùng. Mama, ngươi đã trở lại rồi, ta cũng nên đi rồi. Vân Phi Tuyết cười nói. Vậy Vương Phi đi thông thả. Mama vẻ mặt tươi cười nói. Bà ta hy vọng Vương Phi thường xuyên đến, vậy thì những thứ đáng giá kia sẽ không thiếu. Vân Phi Tuyết rời khỏi nơi đó, dọc đường đi mãi suy nghĩ phải làm thế nào để cứu nàng ra, căn bản không chú ý tới người phía trước đang đi tới. Binh, đụng phải lồng ngực một người. Thật xin lỗi. Vân Phi Tuyết xoa cái mũi bị đụng đau, căn bản không thấy rõ là ai, thuận miệng nói. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến xuất thần như vậy? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chằm chằm, tính cảnh giác như thế này mà Vân Hạc cũng dám cho nàng tới động thủ sao? Là ngươi? Vân Phi Tuyết lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến, nàng có nên nói cho hắn nghe hay không, để hắn thả hai vị vương phi đã điên kia, lại nghĩ tới mình không nên nóng vội, sẽ khiến hắn hoài nghi, chuyện làm không xong ngược lại còn liên lụy đến Mạnh Đình Dĩnh, nên sau đó liền nhàn nhạt đáp lại một câu, không nghĩ gì cả. Cùng ta đến thư phòng. Cảm giác được nàng rõ ràng nói cho có lệ, Tiêu Nam Hiên chỉ cười lạnh trong lòng, cũng không truy vấn. Đến thư phòng để làm gì? Nếu nàng đoán không nhầm, thư phòng hẳn là trọng địa quân sự của hắn, sao có thể tùy ý cho người khác vào, nhất là nàng. Vân gia tiểu thư tài mạo song toàn, nếu bổn vương không biết trọng dụng, vậy thì thật là đáng tiếc. Tiêu Nam Hiên trong lời nói mang theo diễu cợt trào phúng. Không phải là ngươi muốn ta phê duyệt tấu chương đấy chứ? Vân Phi Tuyết cảnh giác nhìn hắn. Ngươi cũng rất thông minh, bổn vương chính là có ý này. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói. Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân không thể tham gia triều chính sao? Ngươi muốn hại chết ta, cũng không cần tìm tội danh lớn như vậy đâu. Vân Phi Tuyết khinh thường nhìn hắn, quá âm hiểm mà. Nữ nhân không thể tham gia triều chính, là ai nói? Tiêu Nam Hiên nghi hoặc nhìn nàng, nàng rốt cuộc là thật hay là giả đây? Không phải như vậy sao? Vân Phi Tuyết hỏi ngược lại hắn, nàng từng xem qua phim truyền hình đều nói như vậy, đương nhiên trừ bỏ Võ Tắc Thiên, nhưng người ta là hoàng đế. Triều đại của ta là hoàng thượng cùng hoàng hậu đồng thời trị vì, chỉ là không có nữ nhân làm quan, nhưng lại có thể trợ giúp phu quân xử lý chính sự. Những điều này ngươi không phải không biết chứ? Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Ta mất trí nhớ, đương nhiên không biết. Vân Phi Tuyết trả lời theo lý thường phải làm. Quốc gia này không được ghi lại trong lịch sử, nàng làm sao biết có nhiều điều lệ như thế? Mất trí nhớ cũng không thể đem kinh luân cùng tài hoa đầy một bụng quên sạch được. Tiêu Nam Hiên nói xong liền kéo nàng đến thư phòng. Đến thư phòng liền đem một đống tấu chương để xuống trước mặt nàng. Những thứ này cho ngươi phê duyệt. Được. Vân Phi Tuyết ngồi xuống, xem ai sợ ai. Những tấu chương này cũng không phải chính là vấn đề quân sự, dân sinh sao? Với nàng mà nói không phải là việc dễ dàng. Vậy ngươi từ từ mà xem. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng một cái. Hắn muốn xem nàng có thể xử lý những việc này như thế nào. Vân Phi Tuyết mở bản tấu chương thứ nhất ra, nhanh chóng xem xét. Đại khái là khoa thi năm nay có ba người tài hoa hơn người, khó phân cao thấp, làm cho hoàng thượng phải tự mình định đoạt. Nàng lập tức buông xuống nói với hắn. Ngươi không phải muốn phân ra cao thấp ba tài tử này sao? Ta có một biện pháp, lập tức có thể phân cao thấp cho bọn họ, còn có thể thay ngươi giảm bớt những gánh nặng này. Biện pháp gì? Vân Phi Tuyết giao một bản tấu chương cho hắn nói. Để ba người bọn họ xem tấu chương này, sau đó viết ý kiến cùng giải thích của mình ở phía sau. Xem ai vừa thông hiểu vừa áp dụng được, người đó chính là trạng nguyên. Có đôi khi chỉ có đầy bụng tài hoa vẫn chưa đủ, làm quan thì phải nhìn vào năng lực làm việc, không phải chỉ nhìn bề ngoài chỉnh chu. Con ngươi đen thâm thúy của Tiêu Nam Hiên nheo lại, ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm, không thể phủ nhận. Biện pháp này của nàng đúng là nhất cử lưỡng tiện. Trước mắt có thể vì triều đình tuyển chọn được nhân tài, có năng lực giải quyết những vấn đề thực tế này. Nàng quả nhiên đủ thông minh, chẳng qua nàng càng thông minh, càng khiến hắn hoài nghi. Tốt rồi, ta đã thay ngươi giải quyết xong, ta đi đây. Vân Phi Tuyết đứng dậy muốn rời đi, ai ngờ ta lập tức bị hắn giữ chặt lại. Thân mình duyên dáng xoay tròn một vòng, té vào trong ngực hắn. Vương Phi thay bổn vương dễ dàng giải quyết vấn đề nan giải như vậy, bổn vương có phải nên thưởng cho ngươi hay không? Tiêu Nam Hiên giam cầm nàng vào trong ngực, ái muội hỏi bên tai. Hơi thở ấm nóng ở bên tai nàng chậm rãi nhả ra. Nàng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nháy mắt chạy tán loạn trong cơ thể. Nàng không để tâm hoảng ý loạn, mà lập tức cảnh giác, hắn rất khác thường. Nhìn hắn một hồi lâu mới hỏi. Ngươi thật sự muốn thưởng cho ta sao? Như vậy nàng không phải có thể yêu cầu hắn thả Mạnh Đình Dĩnh hay sao? Lời bổn vương đã nói có thể là giả sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi nở nụ cười nhìn nàng. Nàng sẽ cầu cái gì? Trở về Vân gia, hắn nhất định sẽ thỏa mãn cho nàng. Có phải cái gì cũng có thể đúng không? Vân Phi Tuyết cẩn thận hỏi. Nàng chính là muốn chắc chắn không có sơ hở sai lầm. Đừng để đến lúc đó hắn đột nhiên đổi ý. Phải, cái gì cũng có thể. Tiêu Nam Hiên trong lòng cười lạnh. Tuy không đổi ý, nàng lại một lần nữa muốn hắn gật đầu hứa hẹn. Đại trưởng phu lời nói đáng giá ngàn vàng, huống chi là bổn vương. Ngươi yên tâm, tuyệt không đổi ý. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chầm chầm, cam đoan nói. Tốt lắm, ta muốn người, ngươi có cho không? Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nàng phải vạn phần cẩn thận. Ngươi, ngươi nào? Tiêu Nam Hiên kinh ngạc, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới nàng muốn người. Nàng muốn làm gì? Tại sao mỗi một lần đều nằm ngoài dự liệu của hắn? Yên tâm, không phải người nào quan trọng đâu, đối với ngươi lại càng là rau ria mà thôi. Vân Phi Tuyết khóe môi dương lên nụ cười, sau đó nói từng chữ một. Ta muốn Vân Phi Điên của ngươi. Cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Nam Hiên lại càng khiếp sợ nhìn nàng. Nàng đến tục cùng muốn làm gì? Một nữ nhân bị điên đã 2 năm ở vương phủ. Một nữ nhân hắn không chút ấn tượng quên mất không còn một mảnh. Sao nàng đột nhiên lại muốn một nữ nhân điên? Rất đáng hoài nghi. Ngươi muốn một kẻ điên như nàng ta làm gì? Cái này ngươi không cần xen vào. Ngươi giao người cho ta là được. Giao người cho ngươi? Ngươi muốn đối phó với một người điên như thế nào? Ta không cần đối phó với nàng, ta sẽ thả nàng đi. Vân Phi Tuyết nói, đây mới chính là mục đích của nàng, huống chi Dĩnh Nhi căn bản không bị điên. Vân Phi Tuyết, chẳng lẽ ngươi đã quên lời bổn vương từng nói qua sao? Chỉ có người chết mới có thể rời khỏi vương phủ của bổn vương. Thanh âm của Tiêu Nam Hiên đột nhiên trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, thì ra là nàng có mục đích này. Ngươi đã quên vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý, nói không giữ lời sao? Vân Phi Tuyết cũng lạnh lùng phản pháo hắn. Nhanh như vậy đã đổi ý sao? Bổn vương đổi ý sao? Bổn vương chỉ đáp ứng cấp người cho ngươi, cũng không có nói muốn thả nàng đi. Ngươi muốn nàng? Có thể. Nếu thả nàng đi cũng có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải là một thi thể lạnh băng. Nếu không nàng cả đời cũng không thể rời khỏi vương phủ. Trong mắt Tiêu Nam Hiên tản ra hàn khí, nụ cười trên khóe môi lạnh lùng tàn nhẫn. Vân Phi Tuyết tức giận nhìn hắn, đúng là cẩn thận đến mức nào cũng có sơ hở. Muốn người cùng thả người chỉ kém nhau có một chữ, trên thực tế lại có thể khác xa nhau như vậy. Chỉ có thể tự trách mình không suy nghĩ chu toàn. Chẳng qua nếu hắn có thể giao người cho nàng, ít nhất có thể giúp Dĩnh Nhi ít bị chịu khổ đi. Nghĩ như vậy, thấy còn thoải mái một chút. Được, vậy ngươi liền giao người cho ta đi. Hiện tại chỉ có thể như vậy, đi một bước tính một bước, tìm cách để nàng rời khỏi nơi đó đã. Bổn vương thật tò mò, ngươi muốn một kẻ điên để làm gì? Vẫn là phương diện này căn bản có vấn đề, nhưng rất nhanh thôi, hắn có thể điều tra ra rõ ràng. Ta sẽ chữa khỏi bệnh điên cho nàng. Vân Phi Tuyết cười thần bí, vừa lúc cho Dĩnh Nhi một cái lý do không cần giả điên nữa, lập tức nhảy ra khỏi lòng hắn nói, ta đi lĩnh người. Chờ một chút, Tiêu Nam Hiên đột nhiên gọi nàng lại. Vân Phi Tuyết ngừng cước bộ, tâm đột nhiên nhảy lên, xoay người lại, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi lại đổi ý rồi sao? Cầm lấy cái này đưa cho mama xem, nếu không có mệnh lệnh của bổn vương, ngươi cho là mama sẽ thả người sao? Tiêu Nam Hiên thuận tay ném một cái lệnh bài ra. Vân Phi Tuyết đưa tay nhận lấy, chỉ nhìn thấy mặt trên viết một chữ vương, mặt sau viết một chữ hiên. Cảm ơn. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, con ngươi đen lạnh như băng đầy nghi hoặc. Nếu nàng thực sự có mục đích gì thì sao? Vì sao lại vội vàng giúp cho nàng ta? Hay là nàng quý Dương Đông kích tay, che giấu chân tướng? Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Vân Phi Tuyết cầm lệnh bài trong tay, tuy rằng không cứu được nàng ta ra khỏi vương phủ, nhưng có thể giúp nàng không cần phải chịu khổ giả điên nữa, điều này cũng xem như là được an ủi. Vương Phi, còn có chuyện gì sao? Mama nhìn thấy nàng đi vào, sửng sốt. Nàng không phải mới vừa rời đi sao? Sao đã trở lại rồi? Mama, đây là lệnh bài của vương gia cho phép ta mang nàng đi. Vân Phi Tuyết đưa lệnh bài trong tay giao cho bà ta, chỉ vào Dĩnh Nhi nói. Mama vừa nhận lấy lệnh bài, cung kính nói, nếu đã là mệnh lệnh của vương gia, vậy mời Vương Phi, nô tỳ mở cửa cho người. Mạnh Đình Dĩnh ở trong phòng nghe thấy nàng muốn dẫn mình đi, trong mắt vừa mừng vừa sợ, nhanh như vậy sao? Nhưng cũng không dám biểu lộ ra, muốn hỏi, nhưng có Mama ở đây không dám mở miệng, tay túm chặt lấy quần áo, che giấu tâm tình khẩn trương. Tỷ tỷ, nhà đầu ngốc thấy nàng liền vui mừng chạy đến, lôi kéo quần áo của nàng. Ngoan, tỷ tỷ sau này sẽ đến thăm em. Vân Phi Tuyết dỗ dành nàng. Vương Phi, cửa đã mở rồi, người hẳn là nên mang theo thị vệ. Vạn nhất nàng ta muốn đả thương người thì làm sao bây giờ? Mama lo lắng hỏi. Không sao, mấy ngày nay ta đã quen thuộc với nàng ta rồi, nàng ta sẽ không đả thương ta đâu. Vân Phi Tuyết thực tế đang muốn nói cho Mạnh Đình Dĩnh nghe, ý là nàng ta không cần quá giả điên, cư xử chừng mực một chút. Vậy là tốt rồi, mời Vương Phi. Mama mở cửa nói, ngoan, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn. Vân Phi Tuyết nhá nhá mắt về phía nàng, đưa tay ra. Ăn ngon, ăn ngon. Mạnh Đình Dĩnh đương nhiên nghe hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của nàng, điên dại chạy đến, bắt lấy tay của nàng. Thật là kỳ quái. Mama đứng ở một bên kinh ngạc nói, lần đầu tiên thấy nàng ta không tấn công người khác. Mama, ta đưa nàng đi rồi, sau này ta sẽ đến thăm nha đầu ngốc. Vân Phi Tuyết kéo tay bà ta nói. Vương Phi đi thông thả. Mama đương nhiên là cầu còn không được. Dù sao mỗi lần nàng đến đều chuẩn bị cho mình rất nhiều đồ đáng giá. Vừa ra khỏi tầm mắt của Mama, Mạnh Đình Dĩnh lập tức kéo tay nàng kích động nói, Phi Tuyết, có phải vương gia thả ta đi rồi không? Thật xin lỗi, Dĩnh Nhi, ta muốn đưa ngươi ra ngoài, nhưng hắn không chịu thả ngươi đi. Nhưng sau này ngươi sẽ ở bên cạnh ta, cũng không phải giả điên nữa. Vân Phi Tuyết ái nái nhìn nàng nói, Phi Tuyết, ta phải cảm ơn ngươi, tuy không thể rời khỏi vương phủ, nhưng tối thiểu ta có thể sống cuộc sống giống như con người rồi. Mạnh Đình Dĩnh cảm động giữ chặt tay nàng, tuy không thể rời đi khiến nàng có chút thất vọng. Về sau chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng ngươi có thể theo ta xuất phủ, đi gặp Tần Lan. Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến nói, nàng có thể tạo cơ hội cho bọn họ hẹn hò. Thật vậy sao? Nghĩ đến có thể nhìn thấy cổ thần, trong mắt nàng ta hiện lên hào quang. Hai tay kích động hơi run run. Đương nhiên là thật, nhưng hiện tại dẫn ngươi đi rửa mặt chải đầu thay lại quần áo trước đã. Đi thôi. Vân Phi Tuyết kéo nàng đi. Vừa về tới phòng, đã thấy Tiểu Đào lo lắng chờ ở cửa, thấy nàng nắm tay một nữ tử cả người dơ bẩn, mặt đen tóc rối trở về liền giật mình kêu lên, "Tiểu thư, nàng là ai?" "Tiểu Đào, lát nữa sẽ nói cho em, bây giờ đi chuẩn bị chút nước ấm nhiều, giúp nàng rửa mặt chải đầu đã." Vân Phi Tuyết phân phó. "Dạ, nô tỳ biết rồi." Tuy là trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tiểu Đào vẫn nghe lời đi chuẩn bị. "Dĩnh Nhi, ngồi xuống, uống trà đi." Vân Phi Tuyết đưa cho nàng ta một chén trà nói. "Ta sợ sẽ làm bẩn mất, vẫn là đứng đi." Mạnh Đình Dĩnh ngượng ngùng nói. "Không sao, ngồi đi." Vân Phi Tuyết cứng rắn kéo nàng ta ngồi xuống. Tiểu Đào dẫn theo nha hoàn mang thùng tắm đi vào, sau khi đổ đầy nước ấm rồi lui ra ngoài. "Dĩnh Nhi, để ta giúp ngươi." Vân Phi Tuyết lấy một bộ quần áo sạch sẽ của mình đặt ở bên giường. "Cảm ơn ngươi, không cần đâu. Còn có thể đưa cho ta quần áo của nha hoàn không? Từ hôm nay trở đi thân phận ta là nha hoàn cho ngươi." Mạnh Đình Dĩnh yêu cầu. Vân Phi Tuyết suy nghĩ một chút, như vậy có lẽ sẽ tốt với nàng hơn, mới nói. "Được rồi, vậy ngươi tắm rửa trước đi. Ta sẽ dặn Tiểu Đào đưa cho ngươi, ta ra ngoài trước." Vân Phi Tuyết vừa ra khỏi cửa phòng, Tiểu Đào đã bước tới tò mò hỏi. "Tiểu thư, nàng là ai vậy?" "Em còn nhớ em đã từng nói Quỷ Vương có một vương phi bị điên không?" Nàng nhìn Tiểu Đào nói. "Nhớ ạ." Tiểu Đào gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. "Người nói nàng chính là vị..." "Đúng rồi, chính là nàng." Vân Phi Tuyết gật gật đầu. "Nhưng nàng không phải bị điên rồi sao? Người dẫn nàng đến đây làm gì?" Tiểu Đào thật sự nghĩ không ra. "Tiểu thư nhà em lợi hại, giúp nàng ta chữa khỏi bệnh điên, nên vương gia để nàng làm nha hoàn của ta rồi." Vân Phi Tuyết cười lớn, sau đó nói. "Em đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ đưa vào đi." "Dạ, tiểu thư." Tiểu Đào bị nàng làm cho hồ đồ, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Sau khi Mạnh Đình Dĩnh rửa mặt chải đầu xong, đứng trước mặt Vân Phi Tuyết, nàng thật sự kinh diễm không thôi. Tuy rằng một thân mặc quần áo bằng vải thô của nha hoàn, nhưng không che mất một chút xinh đẹp nào của nàng. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ gọn, đẹp tựa tiên nga. Môi đẹp như đóa anh đào, lông mày như vẽ trong tranh, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, trông thật mềm mại đáng yêu tinh tế nói không nên lời. "Trách không được cổ công tử đối với ngươi nhớ mãi không quên, quả nhiên là quốc sắc thiên hương." Không khỏi cảm thán nói. "Phi Tuyết, ngươi mới thật là quốc sắc thiên hương, hữu dũng hữu mưu." Mạnh Đình Dĩnh thật tình khen ngợi nói. "Dĩnh Nhi, qua hai ngày nữa ta dẫn ngươi xuất phủ, ngươi có thể gặp cổ thần rồi. Ta sợ quá sớm sẽ khiến người khác hoài nghi. Còn có hai ngày này, ngươi cứ biểu hiện lúc thì ngoan lúc lại phá phách." Vân Phi Tuyết dặn dò. "Ta hiểu rồi." Nàng gật đầu, hai năm nàng đều giả được rồi, còn không cố nổi được mấy ngày này sao? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Tiểu Đào. "Nô tỳ bái kiến vương gia." "Quỷ vương đến." Mạnh Đình Dĩnh vẫn không nhịn được, thân thể rung lên. Một màn động phòng hắn tàn khốc lãnh huyết, trong ký ức của nàng vẫn còn rất mới mẻ, bây giờ nhớ lại vẫn không nhịn được sởn cả gai ốc. "Đừng sợ, đứng sang một bên." Vân Phi Tuyết nhẹ nắm tay nàng an ủi. Tiêu Nam Hiên vừa vào cửa, ánh mắt đảo qua Vân Phi Tuyết, nhìn thẳng vào Mạnh Đình Dĩnh. "Vương gia, người bận biểu xong chưa?" Vân Phi Tuyết không lưu chút dấu vết chắn trước nàng ta. "Bổn vương đến xem người mà ngươi muốn một chút." Tiêu Nam Hiên ôm lấy thân thể nàng, ánh mắt sắc bén bắn về phía Mạnh Đình Dĩnh. "Vương gia, nàng có cái gì đẹp? Bệnh điên của nàng còn chưa khỏi hoàn toàn, đừng để nàng đã thương ngươi." Vân Phi Tuyết cả kinh, nếu hắn nhìn thấy mỹ mạo của Dĩnh Nhi sẽ không nổi lên sắc tâm chứ. Dù sao nam nhân đều là loài động vật chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ, nhưng cũng hy vọng hắn sẽ hảo tâm không làm chuyện xấu. Trong lời nói tưởng như vô tình của Vân Phi Tuyết là đánh thức Mạnh Đình Dĩnh đang đứng một bên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng mé mó cười cười, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, dáng vẻ vô cùng điên khùng ngu ngốc, nhưng cũng không dám đả thương người. Vân Phi Tuyết thiếu chút nữa bật cười, rất bội phục tài diễn kịch của nàng. Thấy trong mắt Tiêu Nam Hiên mang đầy chán ghét, vội hướng ra cửa hô. "Tiểu Đào, dẫn nàng ta ra ngoài." "Dạ." Tiểu Đào tiến vào, lôi kéo Dĩnh Nhi đi ra ngoài. "Đừng để ý, ta còn chưa bó tay với bệnh điên của nàng ta. Chờ thêm vài ngày nữa có lẽ sẽ hết." Vân Phi Tuyết nhịn cười, nghiêm trang nói. "Bổn vương không ngại, bổn vương rất muốn xem ngươi chữa khỏi bệnh điên của nàng ta." Tiêu Nam Hiên khóe môi nở nụ cười, hắn muốn thấy các nàng muốn giở trò gì. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, lời này của hắn là ý tứ gì? Chẳng lẽ còn ham muốn Dĩnh Nhi? Vậy Vương Phi cứ tiếp tục chữa bệnh đi, bổn vương sẽ không quấy rầy ngươi. Tiêu Nam Hiên buông nàng ra, xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác có chuyện gì đó trong lời nói của hắn, nhưng hiện tại nàng không quản được nhiều như vậy. Trước hết nghĩ biện pháp để Dĩnh Nhi cùng cổ thần gặp mặt, thương lượng xem nên làm thế nào đã. Ngày hôm sau, nàng trực tiếp dẫn theo Dĩnh Nhi cùng Tiểu Đào ra đường. Phi Tuyết, đó chính là cổ gia. Trong mắt Mạnh Đình Dĩnh mang theo nước mắt, tay ngọc run run chỉ vào cánh cửa một nhà giàu có. Vân Phi Tuyết vừa thấy trên đó viết chữ cổ gia, vội vàng phân phó Tiểu Đào. Tiểu Đào, em đi gõ cửa, hỏi xem cổ thần công tử có nhà không? Dạ, tiểu thư. Tiểu Đào đi tới, Dĩnh Nhi kích động không thôi nắm chặt tay nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cổng. Đã thấy cửa mở, một người hầu đi ra, cùng Tiểu Đào nói mấy câu, liền đóng lại. Tiểu thư, hắn nói cổ công tử ra ngoài rồi, không ở trong quý phủ. Tiểu Đào trở về hồi bẩm chi tiết. Vậy à? Trong mắt Dĩnh Nhi tràn đầy thất vọng, 2 năm rồi, hôm nay bỏ qua, không biết khi nào có thể gặp lại. Đừng như vậy, Dĩnh Nhi, ngày mai chúng ta lại đến. Vân Phi Tuyết an ủi nàng. Dĩnh Nhi gật gật đầu quay người lại, nước mắt xuống sang rơi xuống. Lại đột nhiên thấy người đang từ đối diện đi đến, kinh ngạc đứng ở đó, như hóa đá. Vân Phi Tuyết vừa thấy, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Trời không phụ người có lòng, cư nhiên là cổ thần. Hắn nhìn thấy Dĩnh Nhi, đồng dạng kinh ngạc đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, quả thực không thể tin được người trước mắt mình. Thật lâu sau, mới dùng sức dụi nhẹ mắt, từng bước chạy tới, tay bắt lấy vai nàng, thanh âm run run. Dĩnh Nhi, là muội sao? Thật là muội sao? Thần ca ca, là muội, thật là muội, Dĩnh Nhi của huynh. Mạnh Đình Dĩnh bổ nhào vào lòng hắn òa khóc. Nhìn bọn họ xa cách gặp lại, ánh mắt Vân Phi Tuyết cũng ấm ướt, không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng cũng không thể không quấy rầy bèn nói. Tìm một chỗ hàng huyên đi, có nhiều người đang nhìn đấy. Vân Phi, là ngươi, cảm ơn ngươi. Cổ thần cùng Dĩnh Nhi lúc này mới ngượng ngùng tách ra, vẻ mặt cảm kích nói. Không cần, Dĩnh Nhi, các ngươi đến quán trà này ôn chuyện, một canh giờ sau, ta ở cửa chờ ngươi. Vân Phi Tuyết nói. Cảm ơn ngươi. Dĩnh Nhi gật gật đầu, biết nàng cố ý tránh đi, sau đó cùng hắn tiến vào trà lâu. Tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ? Tiểu Đào tuy không hiểu rốt cuộc sao lại thế này nhưng nàng cũng không hỏi. Tùy tiện đi dạo, Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, liền đi đến phía trước. Trong đám người, một người bán hàng rong bán diều cầm tay một tiểu nam hài 5-6 tuổi nói. Ngươi phá hư diều của ta, ngươi bồi thường đi, nếu không ngươi phải mua. Buông tay, ta nói rồi. Ta sẽ sai người đem bạc cho ngươi, hiện tại trên người ta không ăn. Tiểu nam hài không kinh hoảng, không kêu khóc, trong thanh âm lại để lộ uy nghiêm. Tơ lụa mặc trên người đều là loại tốt nhất, toàn thân toát ra khí chất quý tộc. Ai mà tin được lời ngươi nói chứ, ngươi không có bạc cũng được, cởi hết quần áo cởi ra đưa cho ta. Người bán hàng rong túm lấy hắn, mắt nhìn chằm chằm vào quần áo trên người nó. Đưa quần áo cho ngươi, ta làm sao bây giờ, cho nên không được. Tiểu nam hài liền cự tuyệt. Vậy đừng trách ta không khách khí. Người bán hàng rong nói xong, tay đã vươn ra. Chờ một chút. Vân Phi Tuyết gọi hắn, khinh thường nhìn hắn. Một người lớn cư nhiên gây sự cùng một tiểu hài tử. Huống chi là mọi người đều thấy, bộ quần áo này không biết có thể mua được bao nhiêu cái diều. Hết bao nhiêu bạc, ta bồi thường cho ngươi, thả hắn ra. 10 xu, người bán hàng rong coi như thành thật. Cho ngươi, không cần thối lại. Vân Phi Tuyết tiện tay ném ra một nắm bạc vụn. Đây là lần trước Tiêu Nam Hiên cấp cho. Xem như ngươi gặp may. Người bán hàng rong nhận bạc, thả Tiểu Nam Hài ra, xoay người rời đi. Tiểu đệ đệ, nhanh về nhà đi. Vân Phi Tuyết ngồi xổm xuống, giọng điệu ôn nhu nói. Ta sẽ trả lại bạc cho ngươi. Tiểu Nam Hài nhìn nàng, dường như một chút cũng không cảm kích, thái độ vô cùng ngạo mạn. Không cần, về nhà đi. Vân Phi Tuyết đứng lên, vừa nhìn cũng biết là tiểu công tử nhà giàu được chiều đâm hư. Ngươi cho ta mượn bạc, một lát sau ta phái người trả bạc cho ngươi. Tiểu Nam Hài lại túm lấy nàng, tay nhỏ bé không có lực, dáng vẻ kia căn bản không phải vay tiền mà là đòi tiền, mà cũng là dáng vẻ không thể không cho. Tại sao ta phải cho ngươi? Vân Phi Tuyết khẽ cười, tên nhóc này trong mắt không coi ai ra gì, ngạo mạn vô lễ, về sau ắt hẳn còn kiêu ngạo hơn nữa. Tiểu Nam Hài sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhưng rất nhanh đã tiến đến 3 bước. ngẩng mặt nói với nàng, bởi vì ngươi phải nghe lời ta, mọi người đều phải nghe theo ta. Vậy ta xin mãn phép không nghe, buông tay. Vân Phi Tuyết dùng tay gạt tay hắn ra, vừa định xoay người rời đi, đột nhiên cảm giác không khí bốn phía có chút quỷ dị, không đợi nàng kịp phản ứng, vài hắc y nhân đã từ bốn phương tám hướng đâm tới, chỉ nghe thấy một người nói, chủ nhân phân phó giết tiểu hài kia. Vân Phi Tuyết lập tức phản ứng kịp, theo bản năng kéo tiểu hài tử kia vào bảo vệ trong lòng mình, dùng chân đá cây gậy trúc bên cạnh lên, ngăn kiếm bọn chúng đâm tới. Nhưng nàng không có chiêu thức, không có nội lực, chỉ có một mình, gậy trúc trong tay đã bị hất ra ngoài. Nàng che chở cho tiểu nam hài đang bị chấn động lui về phía sau vài bước. Kiếm của đám hắc y nhân lại lần nữa cùng nhau đâm tới. Nàng chỉ có thể dùng thân thể bảo vệ tiểu nam hài. Ai ngờ tiểu nam hài trong ngực lại đột nhiên dãy ra khỏi nàng. Bóng dáng cực nhanh cùng hắc y nhân giao đấu, làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Con bà nó, hắn biết võ công. Thân ảnh nhỏ xuyên qua đám hắc y nhân, nhưng qua vài hiệp, hắn có chút lực bất tòng tâm. Động tác chậm lại, quần áo trên cánh tay lập tức bị hắc y nhân cắt rách. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắc y nhân giọng điệu lạnh như hàm băng, kiếm trong tay hung hăng đâm tới. Cẩn thận. Vân Phi Tuyết lo lắng hô, cho dù hắn biết võ công, nhưng dù sao hắn mới chỉ có 5-6 tuổi, sao có thể so với những kẻ người lớn võ công cao cường đó được. Nhanh chóng nhặt kệ trúc đã bị gãy trên mặt đất lên, hướng về phía hắc y nhân bắn tới, có thể phân tán được lực chú ý của bọn chúng cũng tốt. Muốn chết sao? Một hắc y nhân gạt cây gậy trúc ra, kiếm trong tay đâm thẳng về phía nàng. Vân Phi Tuyết lắc mình một cái né tránh, tóc dài bên tai đã bị hắn cắt đứt, kiếm trong tay hắc y nhân lại lần nữa đâm thật nhanh tới, nàng tránh không kịp. Tiểu thư, Tiểu Đào luôn đứng ở một bên bị dọa cho ngây người, quát to một tiếng, trực tiếp ngất đi. Tỷ tỷ, kiếm lập tức bị ngăn lại, một bóng người nhanh chóng chắn phía trước nàng. Vốn là tò mò quan sát một chút, không nghĩ tới cư nhiên là nàng, thốt ra một tiếng la lo lắng. Tiểu tử, là ngươi. Vân Phi Tuyết thấy Nam Cung Vấn Thiên phía trước, vô cùng vui mừng, nàng coi như đã tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Nhưng nàng lập tức nhìn thấy quần áo trên người tiểu nam hài đều bị cắt rách, trên cánh tay vương máu tươi, đã lực bất tòng tâm, vội vàng phân phó. Tiểu tử, nhanh đi giúp tiểu hài tử kia. Được, tỷ tỷ phân phó ta nhất định giúp đỡ, vừa dứt lời. Bóng người của Nam Cung Vấn Thiên đã bay thẳng đến bên người tiểu nam hài, cùng hắc y nhân giao đấu. Tiểu nam hài cố hết sức thối lui về một bên. Vân Phi Tuyết nhanh chóng xé quần áo của mình, băng bó cánh tay bị thương cho hắn. Vết thương rất sâu, hắn bị thương đến nhăn mặt nhíu mày, cắn chặt môi, nhưng không kêu ra tiếng. Đau thì kêu đi. Nàng đau lòng nói, dù sao hắn vẫn chỉ là một hài tử. Không đau. Tiểu nam hài lắc lắc đầu, quật cường nói, nhưng mồ hôi lạnh trên đầu lại bán đứng hắn rồi. Ở một nơi khác, Hiên Vương Phủ. Tiêu Nam Hiên mới trở lại Vương Phủ không lâu, một công công trong hoàng cung sắc mặt lo lắng xông vào. Vương gia, không xong rồi, không thấy hoàng thượng đâu cả. Trong thanh âm mang theo hoảng sợ, té ngã lăn một vòng vào thư phòng. Cái gì? Tiêu Nam Hiên kinh hãi đứng bật dậy, giọng điệu lạnh băng nói. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồi vương gia, nô tài cũng không biết, nô tài đi hầu hạ hoàng thượng, gọi đã lâu, cũng không thấy có người trả lời. Nô tài lo lắng đành phải xông vào, mới phát hiện hoàng thượng không ở đó. Nô tài đã cho người tìm hết trên dưới hoàng cung, cũng không có người nhìn thấy hoàng thượng. Không dám chậm trễ, đành phải đến bẩm báo vương gia. Công công quỳ trên mặt đất thanh âm run run trả lời. Người đâu? Tiêu Nam Hiên vừa sải bước ra cửa vừa gọi. Vương gia có gì phân phó? Thị vệ chờ ở cửa. Phân phó thị vệ, cùng bổn vương xuất phủ. Tiêu Nam Hiên vừa đi vừa ra lệnh, nhưng không thấy được chút bối rối nào trên mặt hắn ở dưới chiếc mặt nạ bạc. Dạ, thuộc hạ lập tức đi ngay. Không dám hỏi nhiều, thị vệ vội vàng đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên bước nhanh ra khỏi phủ, phía sau sắc mặt Long Phi cũng đầy lo lắng đi tới nói. Sư huynh, đệ nghe nói không tìm thấy Triệt Nhi, sao lại thế này? Nhất định là Triệt Nhi lén xuất cung rồi. Trong mắt Tiêu Nam Hiên bừng bừng tức giận, hắn thực sự rất không nghe lời, không biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Sư huynh, vậy chúng ta chia nhau dẫn người đi tìm. Triệt Nhi khẳng định ở trên phố xá, sẽ không đi xa. Sắc mặt Long Phi cũng ngưng trọng. Được. Tiêu Nam Hiên trong mắt đầy lo lắng, thấy thị vệ đã tập hợp ở cửa, giơ một tay lên. Một nửa thị vệ theo hắn rời đi, một nửa khác đi cùng Long Phi. Nam Cung Vấn Thiên vừa cùng Hắc Y Nhân giao đấu, vừa ngăn cản người tập kích Tỷ Tỷ cùng Tiểu Nam Hài. Tuy rằng không bị thua, nhưng hắn cũng không nắm chắc phần thắng, vội vàng nói: "Tỷ Tỷ, các người đi trước đi." "Tiểu tử, Tỷ Tỷ không thể bỏ ngươi lại." Vân Phi Tuyết không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng sao có thể để hắn tự đặt mình trong vòng nguy hiểm được? "Tỷ Tỷ đi mau đi, ta sẽ thoát thân được mà." Nam Cung Vấn Thiên lo lắng hô, thoát thân với hắn mà nói thật dễ dàng. Vân Phi Tuyết chần chờ một chút, nhìn Tiểu Nam Hài bị thương trong ngực, máu tươi trên cánh tay không ngừng trào ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn có chút tái nhợt. Nàng tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ có biện pháp thoát thân, nhẫn tâm nói: "Tiểu tử, tự mình cẩn thận." "Còn muốn chạy, các ngươi không phải nghĩ quá đơn giản rồi sao?" Hắc Y Nhân liếc mắt một cái, các Hắc Y Nhân bên cạnh cùng nhau hiểu được, nhất thời kiếm trong tay giương lên, thay đổi chiêu thức, nhiều chiêu hung ác, nhiều chiêu đoạt mạng. Lại nói đến người luôn luôn âm thầm theo dõi Vân Phi Tuyết, vì thế nàng để cho Dĩnh Nhi cùng cổ thần vào trà lâu, trong lòng nghi hoặc, cho nên bỏ qua theo dõi nàng, mà giám thị bọn họ. Nghe xong nửa ngày mới biết được bọn họ chỉ nói chuyện yêu đương, lúc này mới rời đi, đi tìm Vương Phi. Hắc Y Nhân hung hăng bao vây tấn công Nam Cung Vấn Thiên, không cho hắn cơ hội thoát thân. Một Hắc Y Nhân khác cười lạnh, kiếm trong tay rung lên, tiến tới gần các nàng. Vân Phi Tuyết kéo Tiểu Nam Hài từng bước lui về phía sau. "Tỷ tỷ!" Thấy kiếm sắp đâm trúng ngực nàng, Nam Cung Vấn Thiên nóng vội hô, nhưng không sao thoát thân ra được. Ám vệ tìm được Vân Phi Tuyết, thấy một màn chấn động trước mắt, khi nhìn đến Tiểu Nam Hài trong ngực nàng, lại càng khiếp sợ. Sao người ấy lại có thể ở nơi này? Người ấy nhất định không thể gặp chuyện bất trắc. Không dám chần chờ, lấy ám hiệu cầu cứu trong ngực áo ra, lập tức ném lên không trung, phi thật nhanh ám khí trong ngực ra. Keng! Cổ tay của Hắc Y Nhân đau xót, kiếm rơi xuống dưới, ám vệ liền tập kích từ phía sau Hắc Y Nhân. Vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Vân Phi Tuyết sửng sốt nhìn người vừa đến, sao lại thế này? Nhưng hoàn hảo là bạn không phải địch. Một bên Nam Cung Vấn Thiên đang đánh nhau cùng Hắc Y Nhân cũng thầm thở vào, tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đang điều tra trên phố xá, đồng thời thấy được tín hiệu cầu cứu trên không trung, thầm kêu một tiếng không tốt, thi triển khinh công phi đến nơi đó. Thấy người giúp đỡ đột nhiên lại xuất hiện, Hắc Y Nhân lập tức hô: "Các huynh đệ, không giết được hắn, có trở về cũng chết, cho nên liều mạng đi." Vân Phi Tuyết nhìn hai người đang cùng Hắc Y Nhân triền miên giao đấu, tâm không khỏi thắt chặt lại. Kiếm quang trước mặt nhanh vung vút làm nàng hoa cả mắt, căn bản cũng không thấy rõ được chiêu thức của bọn họ, chính là chỉ thấy Hắc Y Nhân vây quanh hai đấm trắng giống nhau. "Chúng ta đi." Nàng đột nhiên kéo tay Tiểu Nam Hài bước đi, hắn mới là đối tượng bọn chúng muốn ám sát. Hắc Y Nhân phát hiện ý đồ trốn đi của nàng, ám khí trong tay hung hăng bắn vào lưng Tiểu Nam Hài. Nhờ sự nhạy cảm do nhiều năm huấn luyện, Vân Phi Tuyết lập tức quay đầu lại, đã thấy một cái phi tiêu lao thẳng về ngực sau Tiểu Hài tử, không kịp nghĩ, liền đẩy hắn ra. "Vân Phi cẩn thận, tỷ tỷ cẩn thận." Hai tiếng la báo nguy vang lên, nhưng thân người đều không thoát ra được, bị Hắc Y Nhân hung hăng cuốn lấy. Phập, phi tiêu thoáng cái cắm vào ngực nàng. Lúc Tiêu Nam Hiên đuổi đến, nhìn thấy một màn mạo hiểm này, tay đỡ lấy thân thể lay động của nàng, rút phi tiêu trên ngực nàng, sau đó điểm trụ huyệt đạo, không cho máu chảy ra. Long Phi một bên cũng ôm lấy Triệt Nhi đang bị thương, ánh mắt chứa đầy đau lòng. Hắc Y Nhân thấy Quỷ Vương đột nhiên xuất hiện, giơ tay nói: "Rút." "Không rút chính là chịu chết." "Còn muốn chạy, các ngươi còn có thể đi được sao?" Ánh mắt của Tiêu Nam Hiên trở nên lạnh lẽo, buông Vân Phi Tuyết ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chiếc phiến. Thân ảnh của hắn tựa như câu hồn sứ giả, bóng ma tử vong từ trên không lao xuống trong phút chốc đã bao phủ lấy bọn chúng. Chiếc phiến xoẹt một tiếng mở ra, lóe lên những phiến ảnh chớp động, đang xen vào nhau, như một tấm lưới mỏng che phủ bầu trời giăng xuống mặt đất. Hắc Y Nhân chỉ có thể ra sức chống cự, nhưng khi phiến ảnh vừa thu lại rồi mở ra hết sức, một đám bóng dáng đều không kịp khóc thét một tiếng, máu tươi không ngừng phun rơi xuống đất. Trong màn phiến ảnh sắc bén như dao, máu tươi tiếp tục phun ra, trong luồng chưởng phong mãnh liệt cuồng nộ sinh mệnh càng bị xói mòn một cách lãnh khốc vô tình, thảm thiết thê lương như vậy, khiến Vân Phi Tuyết ở một bên vừa khiếp sợ vừa kinh dị, xem đến ngay người, đáy lòng càng bốc lên từng trận sợ run cùng hàn khí. Thất thần hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại được. Nàng không phải chưa từng thấy qua giết người, nhưng phương thức giết người thảm thương kinh sợ như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cư nhiên tàn khốc như thế, mấy mạng người trong nháy mắt liền biến mất. Người bên cạnh cũng kinh hãi không thôi, nhìn thi thể hắc y nhân đầy trên mặt đất, không khỏi cảm thấy hơi lạnh xông lên từ gan bàn chân. Quỷ vương quả nhiên giống như lời đồn, lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn lãnh khốc. Triệt Nhi, Tiêu Nam Hiên trên người không dính một giọt máu tươi, dừng trước mặt Tiểu Nam Hài, trong mắt bắn ra tia nhìn sắc bén. Hoàng huynh, Tiểu Nam Hài cúi đầu kêu một tiếng, sợ hãi rụt vào trong lòng Long Phi. Sư huynh, trước hết không nên truy cứu, Triệt Nhi không có việc gì là tốt rồi, về vương phủ trước hãy nói. Long Phi ôm lấy Triệt Nhi nói. Hoàng huynh, có ý gì? Tiểu Nam Hài là đệ đệ của hắn sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được thân thể có gì đó không thích hợp. Từng đợt đau đớn tập kích đến, nàng cắn môi, liều mạng chịu đựng. Hồi vương phủ, truyền thái y. Tiêu Nam Hiên đưa tay đem Vân Phi Tuyết ôm vào trong ngực phân phó. Dạ, vương gia. Một thị vệ vội vàng rời đi trước. Nam Cung Vấn Thiên nhìn tỷ tỷ bị Tiêu Nam Hiên ôm lấy, lặng lẽ rời đi. Bị hắn ôm vào trong ngực, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy sự đau đớn thấu xương kia càng ngày càng lợi hại. Tay vô thức nắm chặt lấy tay hắn, muốn giảm bớt thống khổ của chính mình. Đột nhiên bị nàng cào đau, Tiêu Nam Hiên không khỏi nhìn người trong ngực. Lúc này mới phát hiện, trên đầu nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt thống khổ nhăn lại, cắn chặt môi đến chảy máu. Hắn đồng thời cũng phát hiện miệng vết thương trước ngực nàng chảy ra máu đen. Không tốt, nàng trúng độc rồi. Thi triển khinh công hướng về phía Long Phi nói. Ta về vương phủ trước, để ôm Triệt Nhi đuổi theo. Sao vậy sư huynh? Long Phi trong lòng ôm Triệt Nhi đuổi theo hắn. Trên phi tiêu có độc. Tiêu Nam Hiên vừa nói xong những lời này, bóng dáng liền mất dạng. Trong vương phủ, Tiêu Nam Hiên đặt Vân Phi Tuyết sắc mặt xanh tím, đau đến bất tỉnh lên giường. Sau đó lệnh cho thái y đang đứng một bên. Mau. Dạ, vương gia. Thái y cũng không kịp hành lễ, trực tiếp đến trước giường nàng. Lúc thái y nhìn thấy nàng cũng kinh hãi, sau khi cẩn thận kiểm tra mới đứng dậy hồi bẩm. Vương gia, Vương Phi bị trúng hàm tiếu bán bộ điên. Ngươi chắc chắn? Hàm tiếu bán bộ điên là đi nửa bước liền bị mất mạng, mà cũng là mỉm cười mà chết, cùng với bệnh trạng của nàng hoàn toàn không giống. Tiêu Nam Hiên đưa ra nghi vấn. Vương gia, thần xác định, Vương Phi sở dĩ có thể sống, còn đau đớn khó chịu như vậy, là vì trong cơ thể nàng còn có một loại độc dược không biết tên. Hai loại độc dược phát sinh tác dụng tương khắc, ngoài ý muốn cứu được tánh mạng của Vương Phi. Thái y hồi đáp, đây cũng coi như là may mắn ngoài ý muốn. Thân thể của nàng còn có một loại độc dược. Tiêu Nam Hiên nhíu mày, nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu việc này. Có thể giải không? Hồi vương gia, thần có thể giải ngay. Độc hàm tiếu bán bộ điên cũng không đáng sợ, chẳng qua thời gian phát tác quá nhanh, cũng giống như tên của nó, chỉ hơn kém nửa bước. Người bình thường còn không kịp chờ giải dược thì đã bị độc phát mà chết rồi. Nhưng còn một loại độc dược khác, xin thứ cho thần vô năng, thần không thể nhìn ra là độc gì, nhưng thần có thể khẳng định độc chỉ ẩn trong cơ thể Vương Phi, cũng chưa đến thời điểm bộc phát, còn có thời gian nghiên cứu. Thái y giải thích. Được, vậy ngươi trước hết giải độc hàm tiếu bán bộ điên đi. Tiêu Nam Hiên phân phó, sau đó xoay người rời đi. Triệt Nhi hẳn là đến rồi. Dạ. Thái y ở phía sau đáp lời. Long Phi ôm Triệt Nhi trở lại vương phủ, thái y đang chờ lập tức quỳ xuống hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Thanh âm ngây thơ của Triệt Nhi mang theo uy nghiêm. Giúp hoàng thượng băng bó miệng vết thương. Long Phi đứng một bên phân phó. Dạ. Thái y vội vàng đứng lên, cởi bỏ quần áo của Triệt Nhi. Cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, sợ làm đau hắn, sau khi băng bó xong mới lui ra ngoài. Triệt Nhi, sao đệ có thể chạy ra khỏi hoàng cung? Đệ không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nhìn miệng vết thương trên cánh tay hắn, Long Phi vừa đau lòng vừa tức giận, giọng điệu có chút trách cứ nói. Sư huynh, đệ mỗi ngày ở trong hoàng cung đều buồn muốn chết, các huynh lại không ở cùng với đệ, cho nên mọi người đối với đệ giận mà không dám nói, nhàm chán muốn chết, cho nên đệ mới lén chạy đi. Triệt Nhi bất mãn nói. Về sau không được như vậy nữa. Long Phi thở dài, cũng khó cho hắn, mới chỉ là một tiểu hài tử 6 tuổi. Triệt Nhi thấy Tiêu Nam Hiên sắc mặt âm trầm đi đến, vội vàng nhỏ giọng cầu cứu. Sư huynh, huynh phải giúp đệ. Triệt Nhi, đệ cư nhiên dám lén trốn ra khỏi hoàng cung. Nói, nên trừng phạt đệ thế nào? Ánh mắt sắc bén của Tiêu Nam Hiên bắn thẳng về phía hắn. Hắn không biết thời điểm thấy hắn bị thương, chính mình có bao nhiêu kinh hoảng, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, hắn làm sao giải thích với mẫu phi đã mất? Triệt Nhi cúi đầu, không nói một lời. Hắn biết lúc này, Hoàng Huynh chắc chắn rất tức giận, cho nên vẫn giả bộ ủy khuất. Sư Huynh, Triệt Nhi biết sai rồi, hắn cũng đã bị kinh sợ, còn bị thương, coi như đã bị trừng phạt rồi, Huynh đừng nói hắn nữa. Long Phi ở một bên nhắc nhở Triệt Nhi. Tiểu quỷ Triệt Nhi lập tức hiểu ý sư huynh, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt vô số giọt lệ rơi xuống. Hoàng huynh, Triệt Nhi sợ, Triệt Nhi đau quá. Rõ ràng biết hắn có một nửa là giả, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đáng thương khi hắn khóc, Tiêu Nam Hiên vốn không có biện pháp tiếp tục tức giận, ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm hắn, giọng điệu dịu đi rất nhiều nói. Mai lần này không có việc gì. Triệt Nhi nép trong lòng hắn cười trộm, chiêu này đối với Hoàng huynh hữu hiệu nhất. Hoàng huynh đối với người khác đều hung hăng, nhưng đối với hắn rất thương yêu. Triệt Nhi, Hoàng huynh sai người đưa đệ hồi cung. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói. Không cần, Hoàng huynh, để đệ ở vương phủ của huynh vài ngày được không? Hơn nữa tỷ tỷ cứu đệ đâu, đệ còn chưa cảm tạ tỷ ấy. Triệt Nhi chuyển động ánh mắt, tìm được lý do, hắn không cần hồi cung. Sư huynh, để Triệt Nhi ở vương phủ vài ngày đi, đệ cũng nghĩ như hắn đang bị thương. Ta cũng có thể chăm sóc hắn. Long Phi ở một bên nói giúp Triệt Nhi. Tiêu Nam Hiên thấy sự chờ mong trong mắt Triệt Nhi, cùng Long Phi mỗi lần đều cố tình bao che. Không đành lòng cự tuyệt hắn, gật đầu nói. Vậy được rồi, bây giờ để đi thay quần áo trước đi. Dạ, Triệt Nhi thật cao hứng đáp ứng, sau đó cùng một nha hoàn đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên khoát tay, cho nên hạ nhân và nha hoàn trong phòng đều lui ra ngoài. Một thị vệ đột nhiên phi xuống, quỳ một gối trên mặt đất nói, thuộc hạ tham kiến vương gia. Nói, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu Nam Hiên ra lệnh. Hồi vương gia, thuộc hạ âm thầm theo dõi vương phi, lại phát hiện vương phi mang theo Tiểu Đào cùng Mạnh Đình Dĩnh ở trên đường gặp được công tử của cổ phủ, cổ thần. Vương phi để cho bọn họ đi vào trà lâu nói chuyện, bản thân lại mang theo Tiểu Đào rời đi. Thuộc hạ hoài nghi bọn họ, nên đã lặng lẽ đuổi kịp đến trà lâu, sau đó mới phát hiện bọn họ vụng trộm hẹn hò ôn chuyện. Lúc đó mới xoay người đi tìm vương phi, liền thấy vương phi che chở cho hoàng thượng, một người đang giao đấu với hắc y nhân, thuộc hạ lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Thị vệ hồi đáp chi tiết. Tiêu Nam Hiên mài kiếm hơi nhíu lại, vung tay lên, ý bảo thị vệ rời đi, thị vệ lặng lẽ lui ra. Sư huynh, huynh thấy chuyện ngày hôm nay như thế nào? Long phi nhìn hắn, mở miệng trước. Có thể khẳng định là trong hoàng cung còn gian tế, bằng không có khả năng Triệt Nhi vừa ra khỏi hoàng cung liền lập tức bị đuổi giết. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên đầy tơ máu. Bọn chúng ngàn không nên vạn không nên muốn thương tổn Triệt Nhi, chỉ là không nghĩ tới cứu Triệt Nhi lại chính là nàng Vân Phi Tuyết. Trong mắt Long Phi có chút phức tạp, có quá nhiều điểm đáng ngờ trên người nàng. Long Phi, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ bọn chúng đã sớm bố trí kịch bản rồi. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen lạnh như băng nói. Sư huynh sao lại nói như vậy? Long Phi nhìn hắn, biết hắn nhất định là có lý do gì đó. Ai cũng biết, Hàm Tiếu bán bộ điên, sở dĩ đáng sợ là do tốc độ độc phát quá nhanh. Nếu bắn trúng Triệt Nhi, bọn chúng đương nhiên cầu còn không được. Nhưng nếu Vân Phi Tuyết cứu Triệt Nhi, là có thể lấy được tín nhiệm của ta. Đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Huống chi trong thân thể Vân Phi Tuyết sớm đã có một loại độc dược khác, có thể cùng Hàm Tiếu bán bộ điên khắc chế lẫn nhau. Điều này không phải khiến người ta rất hoài nghi sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi cười lạnh giải thích. Đích thực khiến người ta hoài nghi, nhưng sư huynh, huynh có để ý đến một nam tử cực kỳ trẻ tuổi giao đấu với hắc y nhân không? Long Phi đưa ra nghi vấn. Hắn? Tiêu Nam Hiên lập tức hiện lên bóng dáng của Nam Cung Vấn Thiên. Huynh còn nhớ thời điểm Phi Tuyết trúng tiêu, nghe thấy hắn hô một tiếng, tỉ tỉ cẩn thận. Có thể đoán, người hắn bảo vệ không phải là Triệt Nhi, mà là Vương Phi. Mà để thấy lo lắng trên mặt hắn không phải là giả. Long Phi giải thích. Nếu bọn chúng lập kế hoạch trước, điều này phải giải thích thế nào đây? Tra ra hắn là ai chưa? Đệ đã phái người đi tra xét, tin rằng rất nhanh sẽ tra ra kết quả. Long Phi nói. Có lẽ đây là do bọn chúng bố trí đánh lạc hướng. Tiêu Nam Hiên đáp trả, bất quá mặc kệ thế nào, đối phó với bọn họ, hắn rất thành thạo. Sư huynh, kỳ thực lúc trước huynh nên tự mình đăng cơ, chứ không phải giúp đỡ Triệt Nhi đăng cơ. Có lẽ như vậy mới tốt cho cả huynh lẫn Triệt Nhi. Long Phi chân thành nói. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên trở nên ngưng trọng, trầm mặc một chút mới nói, Triệt Nhi vì ta, nhỏ như vậy đã mất đi mẫu phi, cho nên ngôi vị hoàng đế này là ta bồi thường cho hắn. Đợi sau khi hắn trưởng thành, ta có thể giao lại hoàn toàn cho hắn. Nhưng sư huynh có nghĩ đến cảm giác của Triệt Nhi không? Hắn còn nhỏ như vậy, mỗi ngày đều ở trong hoàng cung bị buộc phải học này học kia, cho nên hắn mới có thể lén chạy ra ngoài. Long Phi nhìn hắn nghiêm túc nói, có lẽ quyết định này của sư huynh là sai rồi. Thân phận của hắn đã định trước là không giống với người khác, đây là trách nhiệm của hắn. Hắn không phải không thương tiếc cho Triệt Nhi, nhưng hắn buộc phải làm như vậy. Đệ chỉ thấy thương Triệt Nhi. Đúng rồi, sư huynh, huynh nói trong thân thể Vương Phi còn có một loại độc dược khác, là độc gì? Long Phi đột nhiên đổi đề tài lập tức, sẽ là loại độc gì có thể ức chế độc hàm tiếu bán bộ điên? Bây giờ còn chưa tìm ra, ngay cả thái y cũng không tra ra được là độc gì. Tiêu Nam Hiên lắc đầu nói, bất quá hắn nhất định sẽ điều tra ra. Hoàng huynh, thanh âm Triệt Nhi ở ngoài cửa vang lên, cùng lúc dùng tay gõ cửa. Long Phi đi ra, mở cửa, nhìn hắn nói, Triệt Nhi, vào đi. Sư huynh, nữ nhân cứu đệ hôm nay là vương phi của hoàng huynh sao? Triệt Nhi ngửa đầu nhá mắt hỏi. Ừ, sao vậy? Long Phi gật đầu hỏi. Không có gì, nhưng sao đệ lại không biết nhỉ? Triệt Nhi nhíu mày một chút. Sao đệ gặp được nàng? Tiêu Nam Hiên nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến hỏi. Đệ phá hỏng diều của người ta, nên bị bắt đền. Sao lại được nàng bồi thường giúp? Sao liền gặp phải người xấu? Nữ nhân ngốc kia võ công không có, còn muốn che chở cho đệ. Triệt Nhi nhớ tới dáng vẻ của nàng lúc đó, không khỏi cười khúc khích. Tuy rằng thấy nàng không biết tự lượng sức mình, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm động. Triệt Nhi, nhưng nếu hôm nay không có nàng, đệ đã bị nguy hiểm rồi. Long Phi mỉm cười sủng ái, bất kể có phải nàng diễn trò hay không, nhưng tóm lại là nàng đã cứu Triệt Nhi của hắn. Là đại ca ca kia rất giỏi. Triệt Nhi bất mãn liếc nhìn hắn một cái, hắn sẽ không thừa nhận mình được một nữ nhân cứu đâu, thật là quá mất mặt. Nhưng nếu không phải do nàng phân phó, đại ca ca kia sẽ cứu đệ sao? Long Phi buồn cười nhìn hắn, hắn mới có mấy tuổi mà đã biết sĩ diện rồi. Triệt Nhi hơi cúi đầu một chút, hình như là sẽ không. Nhưng nếu thừa nhận mình được nữ nhân kia cứu, chẳng phải sẽ mất mặt sao? Vương gia, Vương Phi đã tỉnh lại rồi ạ. Một nha hoàn ở cửa hồi bẩm. Nàng tỉnh rồi. Tiêu Nam Hiên dắt tay của Triệt Nhi nói. Đi thôi, chúng ta đi xem nàng một chút. Trong phòng, Vân Phi Tuyết yếu ớt mở mắt ra. Nàng còn nhớ loáng thoáng nỗi đau thấu tận xương tủy kia. Hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ là ngực có chút đau. Tiểu thư, người rốt cuộc đã tỉnh rồi. Thấy nàng tỉnh lại, Tiểu Đào đứng ở bên giường mắt ửng hồng nói. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Vân Phi Tuyết khẽ cười. Nô tỳ thật vô dụng. Tiểu Đào tự trách nói, thấy tiểu thư gặp nguy hiểm, chính mình lại không đúng lúc mà hôn mê bất tỉnh. Tiểu Đào, không sao mà. Vân Phi Tuyết an ủi nàng, đột nhiên nghĩ tới Vĩnh Nhi, nàng thế nào rồi, đã trở về vương phủ, hay bỏ trốn cùng cổ thần rồi? Đang hết sức nghi hoặc, cửa đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hỉ của nàng ta. Phi Tuyết, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, ông trời phù hộ. Vĩnh Nhi bưng chén thuốc còn bốc hơi nóng, dáng vẻ cảm ơn trời đất. Vĩnh Nhi, ngươi trở lại sao? Trong mắt của Vân Phi Tuyết đầy kinh ngạc, nàng cư nhiên không bỏ đi. Phi Tuyết, ta vừa ra tới, chỉ nghe thấy có người nói ngươi bị thương, ta liền vội vàng trở lại vương phủ. Huống chi ngươi cho rằng ta và hắn sẽ bỏ đi sao? Chỉ sợ còn chưa rời khỏi kinh thành, đã bị bắt trở lại rồi. Ta không thể liên lụy thần ca ca, có thể được gặp mặt huynh ấy một lần ta đã mãn nguyện lắm rồi. Vĩnh Nhi biết nàng đang hỏi cái gì, liền giải thích. Sau này sẽ có cơ hội. Thấy được khổ sở cùng không đành lòng trong mắt nàng, Vân Phi Tuyết chỉ có thể an ủi nàng như thế. Ta biết, đúng rồi, mau ngoài dậy uống thuốc đi, bằng không sẽ bị nguội. Vĩnh Nhi đưa thuốc đến trước mặt nàng. Vân Phi Tuyết chỉ ngửi thấy vị gai mũi đắng chát của thuốc đông y, vội nghiêng đầu sang một bên nói, thuốc đắng lắm, ta uống không vô. Tiểu thư, thuốc đương nhiên đắng rồi, lúc người hôn mê, nô tỳ đã đút cho người uống một lần rồi, sao giờ lại không uống vô? Tiểu Đào ở một bên nói, đó là do ta hôn mê, không cảm nhận được cay đắng, giờ ta đã tỉnh lại rồi, bằng không các ngươi làm ta hôn mê để đút thuốc đi. Vân Phi Tuyết nói giỡn đề nghị, khi còn bé, một lần sinh bệnh, uống thuốc đông y 3 tháng, từ đó về sau, nàng nhìn thấy thuốc đông y là sợ, nếu là thuốc tây thì thật tốt. Phi Tuyết. Dĩnh Nhi khẽ cười, sau đó nói, ngươi là người dũng cảm như vậy, có thể lập tức đứng ra đỡ tiêu thay người khác, ngay cả tính mệnh còn không sợ, sao có thể sợ uống thuốc? Cái đó không giống, đó là phản ứng bình thường của ta. Vân Phi Tuyết lấy tay nhéo nhéo mũi nói. Phản ứng bình thường là cái gì? Tiểu Đào và Dĩnh Nhi cùng nhìn nàng kỳ quái, sao các nàng chưa từng nghe qua? Không có gì. Vân Phi Tuyết lắc lắc tay, nàng cũng không thể nói, nàng đã chịu qua huấn luyện. Trong lúc nguy cấp, việc nàng nghĩ đến đầu tiên là bảo vệ người khác, mà không phải tính mạng mình. Phi Tuyết, uống thuốc đi, nếu không ta đút thuốc cho ngươi, để Tiểu Đào giúp ngươi uống nước. Dĩnh Nhi cũng không truy vấn nữa, nghĩ ra biện pháp liền nói. Cái đó không giống, Dĩnh Nhi, ngươi đừng ép ta, thân thể của ta tốt lắm, có thể kháng được bệnh mà. Vân Phi Tuyết phe phẩy tay nói, chỉ cần không bắt nàng uống thuốc là được. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo của trẻ con. Ngươi lớn như vậy còn sợ uống thuốc, thật sự là buồn cười. Nô tỳ tham kiến vương gia. Dĩnh Nhi cùng Tiểu Đào vội vàng khom người hành lễ. Tiêu Nam Hiên vung tay lên, ý bảo các nàng rời đi. Các nàng vội vàng lui ra ngoài. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, quay đầu lại, đã thấy Tiêu Nam Hiên, Long Phi nắm tay Tiểu Nam Hài đi vào. Tiểu Nam Hài vẫn ngạo mạn nhìn nàng như trước, khóe môi bé nhỏ mang theo giễu cợt. Con bà nó, Vân Phi Tuyết nàng sao lại thế này? Xuyên qua đến nơi này, cư nhiên bị một tiểu hài tử cười nhạo. Cho dù hắn là đệ đệ của quỷ vương thì có thể không coi ai ra gì như vậy sao? Mắt đẹp trừng trừng nhìn hắn nói. Tiểu hài tử xấu xí kia, ân cứu mạng ngươi còn chưa báo, cư nhiên dám đến cười nhạo ta, không sợ đắng sao? Có bản lĩnh, ngươi uống cho ta xem. Lớn mật, ngươi cư nhiên dám mắng ta. Triệt Nhi ưỡn ngực quát, hắn là hoàng thượng, nàng cư nhiên dám hung dữ với hắn. Ta còn lớn gan nữa, ta mắng đó, thế nào? Tiểu hài tử xấu xí. Vân Phi Tuyết cũng bị hắn khiêu khích liền nói. Cha cha, nhỏ như vậy mà đã tùy tiện như thế, thật muốn đánh mấy cái vào mông dạy bảo hắn. Ngươi dám mắng ta, ta sai người trừng phạt ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệt Nhi đỏ bừng tức giận, nàng cư nhiên dám mắng hắn, trong hoàng cung có người nào là không khúm núm với hắn chứ? Ngươi làm đi. Vân Phi Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái, rõ ràng là không tin. Tiêu Nam Hiên ở một bên khẽ cau mày một chút, nàng thật sự không biết Triệt Nhi là ai ư, thái độ cư nhiên vô lễ như thế. Ngươi không biết Triệt Nhi là ai sao? Long Phi khẽ cười, trực tiếp hỏi. Biết. Vân Phi Tuyết ánh mắt đảo qua Tiêu Nam Hiên nói, là đệ đệ của vương gia, bằng không làm sao tuổi nhỏ như vậy có thể cuồng ngạo như thế, còn không phải do quỷ vương nuông chiều sao? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, bọn họ đều sửng sốt, nàng là thật hay là giả vậy? Ta là hoàng thượng. Triệt Nhi nhịn không được nhảy ra, cư nhiên dám khinh thường hắn, nàng là kẻ đầu tiên. Hả? Vân Phi Tuyết sửng sốt, mắt nhìn Long Phi. Long Phi mỉm cười gật đầu, nhưng nàng vẫn không chắc chắn hỏi. Ngươi thật là hoàng thượng sao? Thế nào, sợ rồi sao? Triệt Nhi vên mặt dương dương đắc ý, hắn là hoàng thượng, hắn lớn nhất, ai dám không sợ hắn? Sợ ngươi? Vân Phi Tuyết nhìn hắn giễu cợt nói, tuy hắn là hoàng thượng, quả thật làm nàng hơi bất ngờ. Ngươi không sợ ta sao? Ta chỉ cần nói một câu là lập tức sẽ có người giết ngươi. Đối với việc nàng không sợ hãi, Triệt Nhi thật sự có chút cảm giác thất bại. Cố ý hù dọa nàng, hắn cũng không tin. Nàng không sợ chết, bình thường chỉ cần hắn hù dọa một cái, cung nữ với thái giám bị dọa phải chết, đều liều mạng mà dập đầu. Thế hả? Vân Phi Tuyết thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận nhìn hắn hỏi. Ta đây là ai? Ngươi biết không? Vương Phi của Hoàng Huynh. Triệt Nhi rất nhanh hồi đáp, trên mặt còn có chút đắc ý, điều này hắn đương nhiên biết. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đều nhìn nàng, không biết nàng có ý gì. Vậy ngươi biết là phải gọi ta là gì chứ? Vân Phi Tuyết lại hỏi. Triệt Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thanh âm thật trong suốt nói. Hoàng Tẩu. Cái này đúng rồi, tiểu tử, chưa từng nghe qua câu này sao? Vân Phi Tuyết cười đùa nhìn hắn. Câu gì? Triệt Nhi chớp chớp mắt, tò mò nhìn nàng, hoàn toàn tiến vào trong cạm bẫy của nàng mà không hề biết. Bọn họ đứng ở một bên đều nghi hoặc nhìn nàng. Tiên sinh không có dạy ngươi sao? Huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Cho nên tiểu tử, ta có thể giáo huấn ngươi, biết không? Vân Phi Tuyết cũng nhìn hắn đắc ý, đấu với nàng, hắn còn non lắm. Ồ, Tiêu Nam Hiên sửng sốt, không nghĩ tới nàng lại gà Triệt Nhi ở điểm này, nhưng nàng thật sự rất thông minh. Hả? Triệt Nhi cũng ngẩn ra, trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng, tiên sinh từng có dạy như vậy. Phi Tuyết, Triệt Nhi, không cần náo loạn. Long Phi cười khẽ, nàng lớn như vậy cư nhiên cùng một tiểu hài tử đấu khẩu. Được, ta đại nhân đại lượng, tiểu tử, không so đo với ngươi, tha cho ngươi. Vân Phi Tuyết ra vẻ rộng lượng, khóe môi nhịn không được dương lên. Triệt Nhi tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên thấy chén thuốc đặt ở bên cạnh, ánh mắt chuyển động, dậy lên chủ ý, đi tới chỉ vào bát thuốc nói, vậy hoàng tẩu uống hết chén thuốc này đi, làm gương cho Triệt Nhi. Nụ cười trên mặt Vân Phi Tuyết cứng đờ lại, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử, ngươi điên rồi. Nhưng nàng phải cự tuyệt thế nào đây? Tiêu Nam Hiên vẫn không nói gì, ánh mắt tán dương nhìn Triệt Nhi, không hổ là đệ đệ của hắn, quả nhiên đủ thông minh, hắn muốn xem nàng uống hay không uống. Nhưng thuốc nguội rồi, sẽ không còn công dụng, cho nên uống cũng như không. Vân Phi Tuyết tùy tiện tìm lý do để nói. Xử lý dễ thôi, người đâu? Triệt Nhi hướng về phía ngoài cửa hô. Nô tỳ đây ạ. Tiểu Đào đi vào. Đi hâm lại thuốc này, sau đó mang vào, nhanh lên một chút. Triệt Nhi thúc giục. Dạ. Tiểu Đào vội vàng bưng thuốc lui ra ngoài. Hoàng tẩu, như vậy có phải được rồi hay không? Triệt Nhi nhìn nàng cười với vẻ mặt hết sức ngây thơ, trong lòng đầy đắc ý. Được. Vân Phi Tuyết cắn răng nói, nàng kiếp trước tạo ra cái nghiệp gì, sao có thể thua trong tay một tiểu hài tử cổ đại như vậy chứ? Tiểu Đào rất nhanh đã bưng chén thuốc nóng vào. Uống đi, hoàng tẩu. Triệt Nhi đứng bên cạnh nàng, cố ý kêu vô cùng thân thiết. Nóng quá. Vân Phi Tuyết uống một chút liền nói, thổi, thổi đi. Triệt Nhi phân phó Tiểu Đào, dù sao hôm nay hắn nhất định phải bắt nàng uống hết. Tiểu Đào nào dám không theo, vội vàng thổi. Tốt lắm, đưa cho ta. Vân Phi Tuyết biết tránh không khỏi, cầm lấy chén thuốc, hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, một hơi uống sạch. Con bà nó, đáng quá. Hương vị thế nào? Triệt Nhi cố ý cười xấu xa hỏi. Ngươi nếm thử sẽ biết. Vân Phi Tuyết đột nhiên kéo hắn qua, hướng cái miệng nhỏ nhắn của hắn, liền đem thuốc còn chứa trong miệng đổ qua miệng hắn, cho hắn hết đắc ý. Triệt Nhi sửng sốt, lập tức nhảy ra thật xa, sắc mặt đỏ bừng lấy tay chỉ vào nàng nói, sao ngươi dám phi lễ với ta? Vô lễ. Vân Phi Tuyết sửng sốt, liếc mắt khinh thường nói, muốn phi lễ, ta cũng phải phi lễ với hai kẻ dễ nhìn bên cạnh, ta phi lễ với kẻ ngay cả lông còn chưa rậm làm gì? Bịch một tiếng, Tiểu Đào ở một bên trực tiếp té xỉu, đầu óc của nàng chỉ có một suy nghĩ, đây là tiểu thư của nàng sao? Tiểu Đào, em làm sao vậy? Vân Phi Tuyết cả kinh, liền nhìn thấy Long Phi sắc mặt ửng đỏ. Tiêu Nam Hiên khóe môi co rúm lại, nghi hoặc hỏi, ta nói sai cái gì sao? Sao vẻ mặt bọn họ kỳ quái như vậy? Không biết. Triệt Nhi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, đó vì bởi vì hắn căn bản không biết lông rậm là cái gì. Long Phi thật sự không nhịn được, sắc mặt ửng đỏ, cố ý nén cười, xoay người rời đi. Hoàng huynh, sư huynh làm sao vậy? Triệt Nhi nhìn hắn hỏi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên tuôn ra một trận cười to, sao nữ nhân này bề ngoài lại có vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa như thế được chứ? Sau đó căn dặn Triệt Nhi. Triệt Nhi, để ra ngoài trước đi. Vâng. Triệt Nhi đáp ứng, quay đầu nhìn nàng nói, mấy hôm nữa ta lại đến. Tiểu tử, ta không chào đón ngươi. Vân Phi Tuyết không chút khách khí nói, hắn không phải tới để giám thị nàng uống thuốc đấy chứ. Ngươi càng không chào đón, ta càng muốn tới. Triệt Nhi cười mờ ám chạy đi, nàng rất thú vị. Mặc dù đối đầu đến cùng với hắn, nhưng hắn thích. Người đâu? Tiêu Nam Hiên dương giọng hô. Vương gia, có gì phân phó ạ? Một hạ nhân nhanh chóng tiến vào. Mang nàng ra ngoài. Tiêu Nam Hiên chỉ vào Tiểu Đào đã té xỉu phân phó. Dạ, vương gia. Hạ nhân vội vàng khiêng Tiểu Đào lui ra ngoài. Tiêu Nam Hiên tiến về phía nàng, ánh mắt gắt gao nhìn nàng chầm chầm. Có chuyện gì thì ngươi hỏi ngay đi. Vân Phi Tuyết nằm thoải mái xuống, hắn đang hoài nghi cái gì? Bổn vương có nói có chuyện muốn hỏi sao? Hay là ngươi có lời muốn nói cùng bổn vương? Ánh mắt Tiêu Nam Hiên di chuyển theo mặt nàng, trong lời nói có ngụ ý. Có. Hy vọng ngươi bảo hộ Triệt Nhi thật tốt, đừng để một hài tử như hắn bị đặt trong vòng nguy hiểm. Vân Phi Tuyết mắt đẹp không chút di động nhìn hắn, còn nghiêm túc đề nghị. Nàng mặc kệ bọn họ ai phải ai không, nhưng Triệt Nhi vô tội. Bổn vương sẽ bảo hộ Triệt Nhi cho tốt, chỉ là bọn chúng không nên xuống tay với một tiểu hài tử. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên biến lạnh, cả người đều tản ra sát khí. Vân Phi Tuyết không khỏi rùng mình một cái, trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh hắn tàn khốc giết người. Nhưng nàng cũng không đồng tình với bọn chúng, ngay cả một tiểu hài tử cũng giết, chết cũng chưa hết tội. Thân thể của ngươi thế nào? Sát khí trong mắt Tiêu Nam Hiên biến mất, đột nhiên hỏi. Ta không sao. Vân Phi Tuyết đáp trả, nàng không cảm thấy đau đớn nữa rồi. Thấy y kiểm tra nói trong thân thể ngươi có độc, nhưng không biết là loại độc gì. Tiêu Nam Hiên thử dò xét hỏi, xem nàng sẽ trả lời ra sao. Thật sự có độc? Vân Phi Tuyết kinh ngạc hỏi, nhớ tới lời Vân Hạc, thì ra hắn thật sự hạ độc chính nữ nhi của mình. Mắt đẹp giận dữ hiếp lại, hắn quả nhiên thật ác độc. Ngươi không biết sao? Thấy sự khinh bỉ cùng hận ý trên mặt nàng, Tiêu Nam Hiên sửng sốt, nàng dường như cũng không biết chính mình thật sự trúng độc. Không biết, ta tưởng hắn không nói thật. Vân Phi Tuyết lắc đầu, trong lòng từng đợt hàn ý. Hắn là ai vậy? Trong mắt Tiêu Nam Hiên lộ ra hào quang, xem ra nàng có biết một chút gì đó. Vân Phi Tuyết hờ lạnh một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi nhất định không thể tưởng tượng được, hắn chính là Vân Hạc, phụ thân của ta. Vân Hạc? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, hắn sẽ đối đãi nữ nhi của chính mình như vậy sao? Nhìn chằm chằm nàng hỏi. Vì sao lại hạ độc ngươi? Ngươi không ngờ tới sao? Vân Phi Tuyết nâng mắt nhìn hắn, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, nhưng nàng vẫn không chút nào giấu giếm tự nói cho hắn những điều mình biết. Hắn cho ta thời hạn 3 tháng đi giết ngươi, dùng tính mạng của mẫu thân, tính mạng của ta, uy hiếp ta. Giờ đây nàng đã có quyết định của chính mình. Thấy nàng thẳng thắn như vậy, Tiêu Nam Hiên thật sự có chút hoài nghi, môi mỏng lạnh lùng nói. Tại sao lại nói cho bổn vương? Hay là nàng còn có mục đích gì? Tiêu Nam Hiên, tại sao ta phải giấu giếm ngươi? Ngươi cho là một kẻ đã hạ độc ta sẽ còn giúp hắn sao? Ta muốn làm một giao dịch với ngươi, ngươi có hứng thú không? Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, nàng đương nhiên không phải đang giúp hắn, mà là tranh thủ vì mình. Nói, nếu ngươi cần gì, hoặc lợi dụng ta dẫn dụ bọn chúng, ta nhất định phối hợp với ngươi. Điều kiện chính là, sau khi chuyện này thành công, cứu mẫu thân của ta ra. Nếu ta còn có thể sống, thì hãy thả ta ra khỏi nơi này. Vân Phi Tuyết nhìn hắn đưa ra điều kiện của mình, cứu mẫu thân ra, nàng cũng nên vì chủ nhân của thân thể này mà làm chút việc. Điều kiện bổn vương có thể đáp ứng ngươi, nhưng dựa vào cái gì bổn vương phải tin ngươi dám bán cha mình để giúp bổn vương? Con ngươi đen thâm thúy của Tiêu Nam Hiên khiến người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Vì sao ngươi không tin? Lại nói tiếp, ngươi vẫn là tướng công của ta. Với nữ nhân mà nói, tướng công vĩnh viễn đều quan trọng hơn phụ thân. Huống chi loại người hèn hạ như vậy, ngươi cho là hắn còn tư cách làm phụ thân của ta sao? Ngược lại, ngươi tuy rằng lãnh huyết vô tình, tàn bạo hung ác, nhưng ít nhất so với hắn quang minh lỗi lạc. Huống chi ta không phải đơn thuần giúp ngươi, ta cũng đang tự giúp chính mình thôi. Dù sao trong vòng 3 tháng, nếu ta không thể giết ngươi, ta cũng chỉ còn con đường chết, mà ta chưa bao giờ cho rằng ta có thể giết ngươi. Cho nên ta lựa chọn hợp tác cùng ngươi, hắn có thể vô tình, sao ta không thể vô nghĩa? Vân Phi Tuyết nhìn thẳng hắn, chân thành và thẳng thắn, làm cho người ta nhìn không ra điểm đáng ngờ nào. Kỳ thật, nàng đã vì Vân Phi Tuyết chân chính ấm ức, phụ thân như vậy không cần cũng được. Ngươi có gì thì tự mình hiểu lấy, nhưng giao dịch này, bổn vương đồng ý. Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên một chút cười lạnh, bất kể nàng là thật cũng tốt, giả cũng được, đã có cơ hội như vậy, hắn nhất định sẽ lợi dụng cho tốt. Phi Tuyết, đã xảy ra chuyện gì? Sao tiểu đào lại ngất xỉu thế? Dĩnh Nhi bưng chén cháo tổ yến đi vào, kỳ quái hỏi. Vân Phi Tuyết che miệng cười khẽ, bây giờ nàng mới hiểu được vì sao bọn họ lại có biểu tình kỳ quái như vậy. Ngươi cười cái gì? Dĩnh Nhi nhìn nàng tò mò. Ta đã nói một câu, Triệt Nhi lông còn chưa rậm, ta không có hứng thú với hắn. Vân Phi Tuyết nhịn cười diễn tả lại, bọn họ có cần đến mức như vậy không? Dĩnh Nhi sửng sốt, sau đó mặt đỏ ửng xấu hổ. Sao ngươi có thể nói những lời thô tục không chịu nổi như thế? Chả trách tiểu đào lại ngất xỉu. Nàng bây giờ mới biết được, nếu là mình, trước mặt Phương gia, chỉ sợ cũng sẽ ngất xỉu. Thô tục sao? Mặt Dĩnh Nhi càng đỏ hơn. Nhìn nàng bất mãn, ngươi thật sự khác xa so với lời đồn đại bên ngoài. Ngươi có thật là thiên kim tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa không đấy? Dĩnh Nhi, ngươi cũng nói, đó là lời đồn đại, cho nên lời đồn đại càng không thể tin. Vân Phi Tuyết vừa ăn cháo tổ yến, vừa xem thường không cho là đúng. Cũng phải, ta ta thấy hoàn toàn phá vỡ ấn tượng trong lời đồn đại về ngươi, nhưng ngươi như vậy càng làm cho người khác thích. Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút, cười khẽ nói, đúng rồi, Dĩnh Nhi, ngươi và cổ thần rốt cuộc là quan hệ gì? Là tình nhân hay là vị hôn phu? Vân Phi Tuyết lúc này mới nhớ tới hỏi. Mạnh gia cùng cổ gia là thế giao, tuy rằng không đính hôn, nhưng cha mẹ sớm đã biết tâm ý của chúng ta, vốn định chờ ta trưởng thành để cho chúng ta thành thân. Ai ngờ ta mới vừa trưởng thành, quỷ vương đột nhiên tới cầu hôn, cha mẹ ta nào dám không theo, ta cứ như vậy bị bắt gả vào đây. Dĩnh Nhi xót xa nói. Không khác với lời Tiểu Đào lắm. Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dĩnh Nhi, vậy ngươi đã bị hắn... Cổ đại coi trọng nhất chính là trinh tiết của nữ tử. Nếu nàng đã bị vấy bẩn, cổ thần liệu có vứt bỏ thế tục chấp nhận nàng không? Dĩnh Nhi sửng sốt, trên mặt lập tức hồng đến mang tai, lắc đầu nhỏ giọng nói. Không có, lúc ta tỉnh táo lại, quần áo của ta vẫn còn nguyên vẹn, thân thể cũng không có gì khác thường. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Tuyết thở hắt ra, nàng vốn hy vọng nhìn thấy bọn họ người có tình sẽ thành thân thuộc, không cần có bất kỳ tiếc nuối cùng tì vết nào. Phi Tuyết, ngươi ngủ một chút đi, ta không quấy rầy ngươi nữa. Dĩnh Nhi đi tới, đỡ nàng nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, sau đó mới lui ra ngoài. Trong thư phòng, Long Phi, để đi tìm một cao thủ giải độc, đến xem Vân Phi Tuyết rốt cuộc trúng độc gì. Tiêu Nam Hiên phân phó hắn. Vâng. Long Phi gật đầu, sau đó hỏi. Sư huynh muốn giúp nàng giải độc sao? Vì cái gì? Nàng nói độc là do Vân Hạc hạ, mục đích muốn ép nàng giết ta. Bất quá nàng cũng thật thông minh, vừa mới cùng ta làm một giao dịch, nói nàng sẽ phối hợp với ta, chỉ cần sau khi việc thành, muốn ta cứu mẫu thân nàng ra. Nếu nàng còn có thể sống, muốn ta thả nàng ra, ta đã đồng ý. Ngoài ra ta cũng muốn biết rốt cuộc nàng trúng độc gì, không phải muốn lập tức thay nàng giải độc, mà là để tính mạng nàng do ta định đoạt. Tiêu Nam Hiên mắt lạnh như băng nói. Sư huynh, đệ hiểu rồi, huynh tin tưởng lời nàng nói. Long Phi gật đầu nói. Trên đời này, trừ đệ, sư phó, sư tôn cùng Triệt Nhi ra, ta sẽ không lần nữa tin tưởng bất luận kẻ nào. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên trống rỗng có chút thê lương, vì trên đời này không có người đáng để hắn tin tưởng. Vậy để đi đây. Mỗi lần thấy sự thù hận cùng đau thương vô tận kia của sư huynh, Long Phi biết điều hắn có thể làm chính là yên lặng ủng hộ sư huynh. Trong phòng, Vân Phi Tuyết sau khi ngủ thoải mái dậy, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều. Tiểu thư, người đã tỉnh, đến uống thuốc đi. Tiểu Đào lại bưng một chén thuốc đen tuyền đi vào nói. Tiểu Đào, làm ơn đi. Vì sao ta vừa mới tỉnh em đã bắt ta uống thuốc rồi? Đem ra đi, ta còn muốn ngủ. Vân Phi Tuyết có chút vô lại nhắm mắt lại. Nàng không cần uống thuốc. Cái gì nàng cũng không sợ, chỉ sợ mỗi thứ thuốc đông y này. Tiểu thư. Tiểu Đào buồn cười nhìn nàng. Đây là tiểu thư không sợ trời không sợ đất của nàng sao? Khổ hình, xà quật còn có thể vượt qua, cư nhiên lại bị một chén thuốc đắng làm khó. Đừng kêu nữa, miệng vết thương có kim sang dược là được rồi, cái thứ phải uống kia không cần nữa. Vân Phi Tuyết như trước nhắm mắt lại nói. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, nàng lập tức mở to mắt, nhìn thấy Triệt Nhi trên mặt cười xấu xa tiến vào. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Tiểu Đào vội vàng khom người thỉnh an. Ngươi lại tới đây làm gì? Vân Phi Tuyết tức giận hỏi. Ta đương nhiên là tới xem ngươi uống thuốc. Triệt Nhi một chút cũng không tức giận, cười mờ ám chỉ vào chén thuốc nói. Hoàng tẩu, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Xú tiểu tử. Vân Phi Tuyết trong lòng thầm mắng một tiếng, cư nhiên dám tới đây đấu trí với nàng. Ánh mắt đột nhiên dừng trên cánh tay bị thương của hắn, khóe môi quỷ dị dương lên nói. Tiểu tử, ngươi cũng bị thương, bát thuốc này ngươi uống trước đi, bằng không hoàng huynh ngươi lại trách ta không chiếu cố tử tế cho ngươi, vậy hoàng tẩu ta không đúng rồi. Ta đã uống rồi. Triệt Nhi nhìn chằm chằm nàng nhanh chóng nói, dùng chiêu này với hắn, hắn đã sớm dùng chán rồi. Vân Phi Tuyết mắt đẹp híp lại, tiểu tử này cố ý muốn đấu cùng nàng, cứng mềm không ăn. Đang lúc không biết làm sao, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm lo lắng khó xử. Hoàng thượng, người ở đâu? Mau ra đây, người không uống thuốc, nô tỳ làm sao ăn nói với vương gia? Vân Phi Tuyết sửng sốt, sau đó nhìn hắn cười ha hả. Triệt Nhi sắc mặt lập tức không nhịn được, nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thanh âm ngây thơ đùng đùng nổi giận quát, cút! Chờ một chút, bưng vào đi. Vân Phi Tuyết lập tức gọi nô tỳ ở cửa lại, cơ hội này nàng sao có thể bỏ qua. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, Nô tỳ tham kiến vương phi. Một nha hoàn trong tay bưng chén thuốc đi vào, vội vàng quỳ gối. Triệt Nhi nhìn nàng thở phì phì, nàng cư nhiên dám tìm đến đây, làm cho hắn mất mặt, xem hắn trừng phạt nàng thế nào. Đây là thuốc của hoàng thượng, có phải không? Vân Phi Tuyết trong lòng cao hứng, đắc ý liếc hắn một cái, nói dối đi. Bẩm vương phi, đúng vậy ạ. Nô tỳ thành thực hồi đáp. Tốt, để ở đây, ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ giúp hoàng thượng uống. Vân Phi Tuyết phân phó. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Nha hoàng vội vàng để chén thuốc xuống, trong lòng âm thầm thở vào, nàng đang cầu còn không được đây. Tiểu Đào, em cũng đi xuống đi. Nàng lại phân phó. Dạ, tiểu thư nhất định phải uống. Tiểu Đào không yên lòng dặn dò lại lần nữa rồi mới lui ra ngoài. Tiểu thư sẽ không cố ý đuổi nàng đi chứ? Lúc này, nàng đổi vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Triệt Nhi. Ngươi muốn làm gì? Triệt Nhi bị nàng nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Không phải là uống thuốc thôi sao? Ngươi nói ta muốn làm gì? Uống thuốc đi, hoàng thượng thân ái của ta. Vân Phi Tuyết dọa chết người nói. Tiểu tử, thì ra ngươi cũng sợ uống thuốc. Thân ái là ý gì? Tiểu quỷ Triệt Nhi ánh mắt trong suốt trừng lớn hỏi. Trên thực tế đang nói lảng sang chuyện khác. Chính là ta rất thích ngươi, rất yêu thương cái ý đồ của ngươi. Uống thuốc đi. Vân Phi Tuyết nhanh chóng giải thích. Tiểu tử muốn nói lảng sang chuyện khác sao? Cũng không thèm nhìn xem nàng là ai. Hoàng tẩu, còn ngươi, chúng ta cùng uống. Triệt Nhi thấy tránh không được, nhưng dù thế nào hắn cũng phải kéo theo nàng. Được, cùng nhau uống. Vân Phi Tuyết bưng chén thuốc lên, nàng cũng không thể bại bởi một tên tiểu tử. Chỉ là nhìn đến thứ đen thùi lùi kia, quan trọng là nó khó ngửi, mặt nàng nhăn nhúm cả lại. Vụng trộm nhìn Triệt Nhi, hắn cũng giống nàng, nhìn thuốc đông y đen tuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ nhíu lại, cũng quật cường không chịu yếu thế với nàng. Được rồi, Triệt Nhi, nếu chúng ta đều không muốn uống thuốc, không bằng chúng ta làm một cuộc trao đổi. Rõ ràng ai cũng không muốn uống, lén đổ đi, thế nào? Như vậy chúng ta ai cũng không thiệt thôi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn thương lượng. Ông trời ơi, không cần trừng phạt nàng. Nàng không phải muốn giải hư tiểu hài tử. Thật sự là nàng không muốn bản thân phải uống. Triệt Nhi mắt sáng lên, lập tức buông chén thuốc nói. Được, đồng ý. Hắn cũng thật muốn làm như thế. Giao dịch đã thành, ngươi đổ thuốc đi. Vân Phi Tuyết vui vẻ, rốt cuộc không cần uống thuốc. Vì sao ngươi không đi? Đừng quên cánh tay ta bị thương. Triệt Nhi ngỡ kia động cũng không thèm động, nữ nhân này lại muốn chiếm tiện nghi của hắn. Tiểu tử, ngươi không cần quá tên ranh như thế, việc này cũng so đo, ta sẽ làm. Vân Phi Tuyết lập tức từ trên giường đứng dậy, chỉ cần không bắt nàng uống thuốc thì làm cái gì cũng được. Không bằng bổn vương đến đổ thay các ngươi, thế nào? Cửa lập tức bị đẩy ra, Tiêu Nam Hiên trong mắt mang theo tức giận nhìn bọn họ chằm chằm, vốn là đến tìm Triệt Nhi. Không nghĩ đến lại nghe thấy bọn họ thương lượng cùng nhau không uống thuốc. Hoàng huynh, Triệt Nhi sợ hãi nép vào bên người Vân Phi Tuyết. Xong rồi, bị hoàng huynh bắt được. Vương gia, người đang ở đây nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Ngươi phải giúp chúng ta đổ cái gì? Ta đang cùng Triệt Nhi uống thuốc mà. Vân Phi Tuyết vẻ mặt vô tội nhìn hắn, sau đó ra hiểu với Triệt Nhi. Phải phải, hoàng huynh, đệ đang thi với hoàng tẩu, xem ai uống nhanh hơn. Triệt Nhi lập tức hiểu được, phụ họa. Phải không? Vậy là bổn vương nghe lầm rồi. Tiêu Nam Hiên nhíu mày nhìn bọn họ nói. Dạ, nhất định là hoàng huynh người nghe lầm rồi. Triệt Nhi vội vàng nói, sau đó cầm lấy chén thuốc, ừng ực, vài hớp liền uống hết sạch trơn. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, hắn có cần sợ Tiêu Nam Hiên như vậy không? Hắn uống, nàng có thể không uống sao? Cũng chỉ có thể nhẫn tâm ngừng thở, một hơi uống vào. Thấy bọn họ ngoan ngoãn uống hết thuốc, Tiêu Nam Hiên cũng không vạch trần nữa, hướng ra ngoài cửa dương giọng phân phó. Người đâu? Đỡ hoàng thượng đi nghỉ ngơi. Dạ, vương gia. Một nha hoàn đi vào đáp lời. Hoàng tẩu, ngày mai ta sẽ đến cùng ngươi uống thuốc. Triệt Nhi hướng về phía nàng nói, dù sao cũng có người bồi hắn cùng uống. Vân Phi Tuyết hung hăng liếc mắt trừng hắn một cái. Xú tiểu tử này, ân cứu mạng không báo thì thôi, lại còn muốn tìm nàng làm phiền. Hối hận quá đi mất, nàng cứu hắn làm cái gì không biết. Sắc trời không còn sớm nữa, ngủ đi. Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên nằm thẳng xuống cạnh nàng. Ngươi muốn ngủ ở đây sao? Ta nói rồi, sẽ cùng ngươi hợp tác, cho nên ngươi không cần ở đây đóng kịch. Vân Phi Tuyết nói. Cũng bởi vì vậy, bổn vương mới muốn cùng ngươi diễn tiên y vô phùng, bằng không ngươi cho là ngươi có thể lừa được bọn chúng sao? Đừng quên, bọn chúng rất khôn ngoan. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói, nàng cho là hắn thích cùng nàng diễn trò sao? Huống chi, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm nàng. Nếu thế thì tùy ngươi. Vân Phi Tuyết biết hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng mình, diễn trò cũng để thuận tiện theo dõi nàng, nhưng nàng rất thản nhiên, cho nên không cần bận tâm hắn nghĩ thế nào và làm gì. Vân Phi Tuyết, bổn vương thật sự nghĩ mãi mà không ra, ngươi trông giống như người cái gì cũng không sợ, cư nhiên lại giống như Triệt Nhi, sợ uống thuốc. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, chỉ có thời điểm đó, nàng mới thật sự giống một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé. Điều này thì có cái gì không rõ, mỗi người đều có nhược điểm riêng, không ai là thập toàn thập mỹ cả. Giống như ngươi, có lẽ ngươi cái gì cũng không sợ, bao gồm cả chết, nhưng Triệt Nhi lại chính là nhược điểm của ngươi. Vân Phi Tuyết một lời đánh trúng nhược điểm trí mạng của hắn. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên bắn ra tia nhìn nguy hiểm, thật lâu mới nói. Bổn vương cũng rất thưởng thức ngươi, bổn vương thậm chí còn đang suy nghĩ, sau khi dẹp xong Vân Hạc, cho ngươi làm vương phi thật sự của bổn vương. Nếu nàng thật sự giúp mình, nữ tử như vậy, hắn lại không nỡ buông tha. Ta bây giờ không phải thật sự là vương phi sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn cười nói, cũng không chờ hắn trả lời còn nói thêm. Không cần, ta không thèm để ý vinh hoa phú quý, ta chỉ muốn được tự do. Tự do? Ánh mắt Tiêu Nam Hiên trở nên mờ mịt. Đó là thứ xa xỉ cỡ nào, hắn cho tới bây giờ cũng không biết tự do là gì, bởi vì hắn hoàn toàn không có tự do. Ngủ đi, ta mệt rồi. Vân Phi Tuyết không muốn cùng hắn nói tiếp. Sự tình từ nay về sau, ai cũng không thể nói chính xác được, sẽ như thế nào đây? Huống chi hắn căn bản sẽ không hiểu được thứ nàng muốn. Tiêu Nam Hiên choàng tay qua hông nàng, nàng tựa như một mê cung, làm hắn muốn nén hoài nghi, lại càng không nén được muốn tìm hiểu đến tục cùng nàng là loại nữ nhân gì. Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay hắn, thân thể Vân Phi Tuyết có chút cứng ngắc. Để hai người không yêu nhau ngủ cùng một giường, với người nào mà nói cũng là một dạng tra tấn. Sáng sớm mặt trời nhô lên, Vân Phi Tuyết vừa mở mắt, đã thấy một khuôn mặt cực phóng đại trước mắt. Ngươi làm gì vậy? Sáng sớm đã chạy tới phòng ta. Nhịn không được lườm hắn một cái, không có việc gì hắn dậy sớm như vậy để làm gì chứ? Hoàng tẩu, ngươi lười quá, ta chờ ngươi đã nửa ngày rồi. Triệt Nhi ngồi xuống ghế nói. Ta đâu có bảo ngươi chờ ta, làm ơn, mời ra ngoài đi, ta còn muốn ngủ. Vân Phi Tuyết nằm ở trên giường động cũng không động. Tên tiểu tử này, sáng sớm đã tìm nàng gây phiền toái. Tiểu thư, người đã tỉnh rồi. Tiểu Đào bưng chậu rửa mặt đi vào, thấy Triệt Nhi liền sửng sốt, vội vàng hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Không cần, ngươi mau giúp hoàng tẩu của ta rửa mặt chải đầu đi. Triệt Nhi phẩy phẩy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ uy nghiêm mười phần. Tiểu Đào, không cần, ta còn chưa muốn dậy. Vân Phi Tuyết nói, nàng không muốn dậy cùng hắn uống thuốc đâu. Nhưng tiểu thư, vừa rồi quản gia phân phó nô tỳ, ngài có việc cần tìm tiểu thư, mời tiểu thư rời giường. Tiểu Đào khó xử nói. Long Phi, Vân Phi Tuyết sửng sốt, biết hắn nhất định có việc, lúc này không thể không dậy. Triệt Nhi ở một bên cười đắc ý. Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Long Phi đã xuất hiện ở cửa, phía sau còn có một lão giả xa lạ đi theo. Sư huynh, Triệt Nhi thân thiết bổ nhào vào trong lòng hắn làm nũng. Sao đệ lại ở trong này? Long Phi sửng sốt. Sáng sớm như vậy Triệt Nhi đã ở trong này. Để đến uống thuốc cùng hoàng tẩu. Triệt Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên trả lời. Nghịch ngợm quá. Long Phi xoa xoa đầu hắn đầy sủng ái. Biết là hắn cố tình. Long Phi, có chuyện gì sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi. Triệt Nhi, đệ ra ngoài trước đi. Sư huynh cùng hoàng tẩu có chuyện cần bàn. Long Phi gật gật đầu, sau đó nhìn Triệt Nhi nói. Vậy được rồi, lát nữa để lại đến. Triệt Nhi rất biết điều chạy ra ngoài, Tiểu Đào cũng tự giác lui ra. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Phi Tuyết, ta mời người tới xem rốt cuộc trong người ngươi trúng độc gì. Long Phi giải thích, sau đó hướng về phía lão giả ôm quyền nói. Cao tiền bối, làm phiền rồi. Lão giả gật đầu một cái, đưa tay cầm lấy cổ tay Vân Phi Tuyết. Nàng tùy ý để lão giả bắt mạch cho mình, nàng cũng muốn biết đến tục cùng mình trúng độc gì. Lúc lâu sau, lão giả mới buông tay nàng ra. Cao tiền bối, thế nào? Long Phi liền hỏi. Nếu lão phu không lầm, độc Vương Phi trúng hẳn là tương tư lệ. Lúc này sắc mặt của lão giả mới trầm trọng mà nói, Tương Tư Lệ. Vân Phi Tuyết sửng sốt, cái tên thật đẹp, nhưng tên càng đẹp, giải càng khó. Đây chính là định luật thiên cổ. Cao tiền bối, mời, chúng ta ra ngoài nói. Sắc mặt Long Phi cũng ngưng trọng, làm động tác mời, biết nàng trúng độc gì là tốt rồi. Về phần giải độc phải xem ý tứ của sư huynh thế nào. Nhìn Long Phi cùng lão giả kia biến mất ở cửa, Vân Phi Tuyết mới tỉnh ngộ. Tiêu Nam Hiên cũng không có ý giải độc cho mình, chỉ muốn biết mình bị trúng độc gì. Đơn giản chính là muốn biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đương nhiên là để khống chế nàng. Một lát sau, Tiêu Nam Hiên về đến vương phủ, vừa vào thư phòng đã thấy Long Phi cùng một lão giả đang chờ. Sư huynh, huynh đã trở lại, đây là Cao tiền bối, đã xem qua cho Vương Phi rồi, nàng bị trúng độc Tương Tư Lệ. Long Phi đứng lên giới thiệu, Vương gia, lão giả chắp tay cung kính. Không cần đa lễ, xin hỏi Cao tiền bối, có thể có giải dược không? Tiêu Nam Hiên ngồi xuống, thuốc giải mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Bẩm Vương gia, Tương Tư Lệ là độc dược tuyệt thế của giang hồ độc y Lãnh Phong. Loại độc này hắn cứ 3 năm mới có thể chế được một liều, giải dược cũng tương tự như vậy. Cho nên muốn giải độc, trừ phi tìm được hắn, hoặc là người hạ độc, nếu không sẽ rất khó giải. Lão Phu thấy tình trạng của Vương Phi, thời gian còn hơn 2 tháng. Cho nên nếu Vương gia muốn cứu Vương Phi, trong vòng 2 tháng phải tìm được giải dược. Lão giả nghiêm túc giải thích. Nói cách khác, cũng chính là nếu người hạ độc không chịu cho giải dược, thì thật sự khó giải rồi. Tiêu Nam Hiên nói, mặt nạ màu bạc trên mặt khiến người ta không nhìn thấy được biểu tình trên mặt hắn. Vương gia nói không sai. Lão giả gật đầu, sau đó chắp tay nói, nếu Vương gia không còn chuyện gì khác, Cao mổ xin cáo lui trước. Cao tiền bối, ta tiễn người. Long Phi đưa ông ra khỏi thư phòng. Tiêu Nam Hiên ngồi ở đó, mắt hiếp lại. Vân Hạc quả nhiên ngoan độc, nắm giữ giải dược duy nhất. Nếu Vân Phi Tuyết muốn có giải dược, vậy chỉ có thể ám sát mình. Sư huynh, xem ra thuốc giải là ở trong tay Vân Hạc. Long Phi tiễn bước lão giả, quay trở lại thư phòng. Trong tay hắn thì sao? Chỉ cần Vân Phi Tuyết thật tâm thật ý giúp ta, thì trước khi nàng bị độc phát, ta diệt trừ lũ Vân Hạc và Thái Tử, giúp nàng lấy thuốc giải. Ngược lại, nếu nàng có tâm địa khác, sống chết của nàng không liên quan đến ta, ta sẽ không hao tổn tâm tư vì nàng cầu thuốc giải. Khóe môi Tiêu Nam Hiên trước sau đều là nụ cười tàn nhẫn lãnh khốc. Nếu sư huynh đã có quyết định, đệ sẽ không nhiều lời, chúng ta đi thăm Triệt Nhi. Long Phi nói, được, đi thôi. Này, cái này là của ta, ngươi muốn ăn, kêu người chuẩn bị cho ngươi đi. Vân Phi Tuyết nhìn Triệt Nhi đang liều mạng ăn điểm tâm của nàng. Ta thích ăn của ngươi đấy, làm sao? Có bản lĩnh thì đoạt lại đi. Triệt Nhi đắc ý nhìn nàng, dù sao nàng cũng không đánh lại mình. Được. Vân Phi Tuyết lời còn chưa dứt, ta đã cướp đi bát cháo trước mặt hắn, cho dù hắn có võ công thì sao, tóm lại vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Tới nha. Triệt Nhi nhanh tay ngăn nàng lại, sau đó dùng tay kia cầm chén ném lên không trung, mũi chân giơ ra đằng sau, bát liền vững vàng nằm trên mũi giày của hắn. Xú tiểu tử, nhìn đây. Vân Phi Tuyết nhấc chân đá vào chân hắn, thật là buồn bực, con bà nó, khi dễ nàng không có võ công sao? Hôm nay nàng cho dù có đánh nát cái bát kia, cũng quyết không để hắn đắc ý. Triệt Nhi hất mũi chân lên, bát lại bị ném lên không trung, hắn tránh được đòn đánh lén của nàng, sau đó điểm mũi chân một cái, liền bay lên nhận lấy bát, sau đó cầm bát khoe khoang. Thế nào, đến lấy đi. Ngươi nói đó. Vân Phi Tuyết rất nhanh dùng hư chiêu, nhìn qua tưởng muốn lấy bát trong tay hắn, thừa dịp hắn tập trung tránh đòn, dùng chân quét xuống chân hắn. Triệt Nhi đang đắc ý, không nghĩ tới nàng sẽ dùng chiêu này, nhất thời không chú ý, bát trong tay liền bay ra cửa. Long Phi mới vừa đi đến cửa, đã thấy một cái bát thẳng hướng mình lao tới, tay duỗi ra, liền vững vàng tiếp được, đi vào hỏi. Phi Tuyết, Triệt Nhi, các ngươi đang làm gì vậy? Huynh hỏi tao ấy. Ngươi hỏi hắn đi. Hai người lấy tay chỉ vào đối phương rất ăn ý. Đánh nhau sao? Long Phi khẽ cười, cũng không truy cứu nữa. Nhìn Triệt Nhi nói, vừa rồi ta đi tìm đệ, mới biết đệ đã đến đây. Sao điểm tâm sáng cũng không ăn, thuốc cũng không uống. Đệ đến cùng hoàng tẩu ăn điểm tâm sáng, uống thuốc. Triệt Nhi chạy đến bên người Long Phi nói, Long Phi, ngươi đã đến rồi, vừa hay. Ngươi làm ơn, mau đưa hắn đi đi, tốt nhất đuổi về hoàng cung ấy. Ta sắp chịu không nổi hắn rồi. Vân Phi Tuyết khoa trương nói thẳng, Ai ngờ vừa dứt lời, Triệt Nhi dáng vẻ vừa tổn thương vừa tức giận trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên xoay người chạy đi quát. Ngươi không cần đuổi, ta tự đi, từ nay về sau sẽ không đến tìm ngươi nữa. Triệt Nhi! Vân Phi Tuyết vội vàng muốn gọi hắn lại, nhưng hắn đã chạy chả thấy bóng dáng đâu. Xoay người nhìn Long Phi nghi hoặc hỏi, hắn làm sao vậy, tại sao lại tức giận, ta nói sai gì sao? Phi Tuyết, Triệt Nhi vì thích ngươi mới cố ý đối nghịch với ngươi, bởi vì hắn không biết nên ở chung một chỗ với ngươi như thế nào. Bắt đầu từ lúc hắn còn nhỏ đã bị người khác nịnh hót dối trá, khiến hắn càng cô độc, càng tịch mịch hơn. Mà sư huynh chỉ luôn suy nghĩ làm sao để báo thù, tuy rất thương yêu Triệt Nhi, nhưng huynh ấy căn bản không biết Triệt Nhi cần gì. Hắn chỉ là muốn làm nũng, nhưng tìm khắp nơi lại không có ai chơi cùng. Sư huynh lại quá nghiêm khắc với hắn, để hắn một mình ở lại trong hoàng cung tôi luyện. Cho nên Triệt Nhi ghét nhất là bị đuổi về hoàng cung. Mà vừa rồi trong lúc vô ý, ngươi nói những lời như thế đã làm tổn thương hắn. Long Phi ngữ khí có chút nặng nề giải thích. Hắn hy vọng Triệt Nhi có một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt như những đứa trẻ bình thường khác. Làm sao đây? Ta không cố ý. Vân Phi Tuyết lập tức hối hận. Trong lúc vô tình nàng đã làm tổn thương Triệt Nhi. Phi Tuyết, ta nhìn ra được, Triệt Nhi thật sự rất thích ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thật lòng với nó. Triệt Nhi kỳ thật rất đáng thương. Long Phi nhìn nàng ý vị thâm trường nói. Ta muốn đi tìm hắn. Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, người cũng đã lo lắng chạy ra ngoài. Nàng rất lo lắng cho hắn. Nàng một đường tìm đến phòng Triệt Nhi, thấy hắn đang ngồi trên mép giường rơi nước mắt. Vừa thấy nàng đi vào liền thở phì phì nói. Ngươi tới làm gì? Muốn Hoàng Huynh đưa ta hồi cung sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, Vân Phi Tuyết bỗng thấy đau lòng, đi tới giải thích với hắn. Triệt Nhi, ngươi đừng tức giận mà, ta vừa nãy không cố ý. Hừ, Triệt Nhi hầm hừ quay mặt đi không nhìn nàng. Nàng cũng giống như Hoàng Huynh, đều muốn vứt hắn về Hoàng Cung. Ta sẽ không để họ đuổi ngươi về Hoàng Cung. Ngươi mỗi ngày đến ép ta uống thuốc, ta còn chưa báo thù. Cho nên ngươi yên tâm, dù ngươi muốn đi, ta cũng không để ngươi đi. Ta là người có thù tất báo. Vân Phi Tuyết biết cá tính của hắn, cho nên cố tình nói ngược lại. Ngươi cho là ngươi có thể trả thù được sao? Ngươi mấy lần kia, ngay cả ta còn đánh không lại. Triệt Nhi không cười liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng tâm tình dường như đã tốt hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi dám khinh thường ta? Vân Phi Tuyết thở phì phì cốc đầu hắn một cái. Ngươi dám đánh ta? Ta là hoàng thượng. Triệt Nhi xoay lấy tay cản tay nàng hạ xuống, nhưng ta lại đụng trúng miệng vết thương trên ngực nàng. Vân Phi Tuyết không nhịn được kêu lên, đau đớn ôm ngực, lui về phía sau hai bước. Ngươi làm sao vậy? Ta không phải cố ý. Vẻ mặt của Triệt Nhi lập tức trở nên khẩn trương, chạy đến cạnh nàng, chân ta luống cuống. Phì một tiếng, nhìn dáng vẻ không biết làm sao của hắn, Vân Phi Tuyết bật cười nói, tiểu tử, giờ chúng ta hòa nhau, vậy chúng ta ai cũng không được giận. Ta mới không giận, ta là nam nhân, sao có thể chấp nhặt với ngươi? Triệt Nhi mạnh miệng phủ nhận, ánh mắt lại không dám nhìn nàng, nhìn chầm chầm đi nơi khác. Được, ngươi là nam nhân, ngươi không giận, vậy ta đây về trước, lần sau sẽ đến thăm ngươi. Vân Phi Tuyết khẽ cười, rốt cuộc vẫn là con nít, dễ dàng bị gạt. Được, ta sẽ đến tìm ngươi cùng uống thuốc. Triệt Nhi trên mặt lại lộ ra nụ cười mờ ám, vẻ bất mãn khi nãy dường như đã biến mất. Được, Vân Phi Tuyết buồn bực đáp. Nàng nắm tay hắn đứng dậy, sau đó xoay người rời đi. Chậm rãi trở về phòng, thấy một nha hoàn từ phía đối diện đi đến, ánh mắt chớp động nhìn nàng. Tiểu tử, ngươi đã đến rồi. Vân Phi Tuyết kinh ngạc vui mừng kêu lên. Tỷ tỷ, vết thương của tỷ sao rồi? Thấy tỷ không có việc gì là tốt rồi. Nam Cung Vấn Thiên thầm yên tâm, chẳng kiêng nể gì ôm lấy cánh tay nàng. Tiểu tử, ta không sao, lần trước làm phiền ngươi. Tỷ tỷ còn chưa cảm ơn ngươi. Vân Phi Tuyết có chút cảm động, biết hắn bất chấp nguy hiểm đến thăm mình. Tỷ tỷ muốn cảm tạ thế nào đây? Không bằng cho ta hôn một chút. Nam Cung Vấn Thiên đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng, mặt cười đầy ái muội. Nghĩ hay nhỉ? Vân Phi Tuyết liếc mắt trừng hắn một cái, lại gõ nhẹ lên đầu hắn, lần nào cũng cố ý ăn đậu hũ của nàng. Ta thấy hay mà. Nam Cung Vấn Thiên nhanh như chớp hôn lên má nàng một cái, không đợi nàng nổi cáo, đã liền buông ra. Tỷ tỷ, ta không ngốc đâu, ta đi đây, mấy hôm nữa lại đến thăm tỷ. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, không giữ lại, nhìn hắn rời đi. Tiêu Nam Hiên vừa hoàn tất công việc, đứng dậy ra khỏi thư phòng, muốn đi thăm Triệt Nhi. liền nhìn thấy Vĩnh Nhi từ đối diện đi đến. Hắn lập tức nhớ đến lời của thị vệ, hắn rốt cuộc cũng có thể khẳng định nàng đang giả điên, lại là một nữ nhân có tâm kế, nhưng hắn sẽ không để nàng được như ý. Khi Vĩnh Nhi nhìn thấy hắn, vốn định né tránh, nhưng cảm giác được hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, vội vàng né tránh ngược lại càng tăng thêm hoài nghi, đành kiên trì cúi đầu khom người nói, nô tỳ tham kiến vương gia, sau đó định lui ra ngoài. Đứng lại! Tiêu Nam Hiên lập tức gọi nàng lại. Thân thể Vĩnh Nhi lập tức cứng đờ lại, trong lòng lập tức rất khẩn trương, một lần nữa xoay người lại, cúi đầu thật thấp nói, vương gia có gì phân phó ạ? Ngẩng đầu lên. Mệnh lệnh của Tiêu Nam Hiên lạnh như băng, lại không khỏi mang theo hoài nghi. Dạ, vương gia. Thân thể Vĩnh Nhi vì khẩn trương mà run rẩy, không biết hắn muốn làm gì, mặc dù đáp ứng nhưng rất chậm chạp không dám ngẩng đầu lên. Ngươi làm gì mà lề mề thế? Lời của bổn vương ngươi nghe không rõ sao? Ngẩng đầu lên, đừng để bổn vương nói đến lần thứ ba. Ngữ khí của Tiêu Nam Hiên có chút âm lãnh. Dạ, vương gia, nô tỳ nghe rõ ạ. Vĩnh Nhi khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, giọng nói cũng lạc đi, biết trốn không khỏi đành chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt lại cuống quýt cúi đầu xuống. Ngươi đang trốn cái gì? Tiêu Nam Hiên lấy tay giữ chặt cầm của nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên, khóe môi gợi lên một chút ý cười mơ hồ. Quả nhiên là mỹ nhân. Nô tỳ, nếu bổn vương không nhầm, ngươi hẳn là vương phi của bổn vương. Không, vương gia nhớ nhầm rồi, nô tỳ chỉ là một nô tỳ hèn mọn. Vĩnh Nhi quá sợ hãi, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ, cuống quýt phủ nhận, hắn không phải là muốn nàng chứ? Phải không? Vậy ngươi ngay đêm nay thị tẩm, bổn vương cho ngươi làm nữ nhân của bổn vương, ngươi sẽ không còn là nô tỳ hèn mọn nữa. Trong mắt Tiêu Nam Hiên mang theo tia tàn nhẫn, vì tránh né hắn, nàng cư nhiên giả điên lâu như vậy, nhưng cuối cùng nàng cũng sẽ không trốn thoát được. Vân Phi Tuyết từ rất xa đã thấy Tiêu Nam Hiên ở chỗ kia, lấy tay nâng mặt của một nô tỳ lên, nhìn thân ảnh hình như là Vĩnh Nhi, trong lòng cả kinh, thầm kêu lên một tiếng không tốt, vội vàng đi qua đó, vừa lúc nghe được những lời này của hắn. Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt Vĩnh Nhi thoáng chốc trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Vĩnh Nhi, thì ra ngươi ở đây, hèn gì tìm mãi không thấy, thuốc của ta đã sắc chưa, còn không mau đi đi. Vân Phi Tuyết lớn tiếng nói, phân phó đi sắc thuốc, sau đó tách bàn tay đang nắm lấy cầm của nàng ra, cho nàng cơ hội thoát đi. Dạ, Vân Phi, nô tỳ đi ngay. Thấy nàng giải vây cho mình, Vĩnh Nhi chạy trối chết rời đi. Tiêu Nam Hiên, ngươi có ý gì? Đừng quên, nàng ấy là người ngươi cấp cho ta, nàng ấy giờ đã là người của ta, ngươi không có quyền muốn nàng ấy. Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn, lập tức hất tay hắn ra. Bổn vương có ý gì? Vân Phi Tuyết, bổn vương cũng muốn hỏi ngươi có ý gì. Mặc kệ nói thế nào, nàng ấy cũng là nữ nhân của bổn vương, lại dám sau lưng bổn vương cùng nam nhân khác hẹn hò, bổn vương sẽ không để nàng ta vì nam nhân khác bảo trụ trong sạch. Trong mắt Tiêu Nam Hiên tràn đầy lãnh khốc. Ngươi là tên biến thái, nữ nhân của ngươi sao mà nhiều dữ vậy? Nếu là hồng hạnh xuất tường, thay đổi thất thường, ngươi đương nhiên có thể làm như vậy. Nhưng ngươi đừng quên, các nàng đều là do ngươi ép cưới, mà ngươi căn bản không yêu thương, đơn giản chỉ muốn tra tấn các nàng. Chẳng lẽ nhìn người khác thống khổ, ngươi thật sự sẽ vui vẻ sao? Sao ngươi không thể thành toàn cho bọn họ? Vân Phi Tuyết từng lời chỉ trích hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng. Bổn vương tại sao phải thành toàn cho bọn họ? Ngươi đã nói đúng một câu, nhìn người khác thống khổ, bổn vương sẽ rất vui vẻ. Về nàng ta, bổn vương đã quyết rồi. Tiêu Nam Hiên cũng hung hăng buông những lời này. Vân Phi Tuyết nổi giận đùng đùng trừng mắt với hắn. Nàng không thể để hắn làm thế, nàng không thể để hắn phá hủy hạnh phúc của Vĩnh Nhi, nàng càng không thể để Vĩnh Nhi căm hận mình. Nghe thấy bổn vương sủng hạnh người khác, ngươi tức giận như vậy sao? Dáng vẻ này của ngươi khiến bổn vương tưởng rằng ngươi đang ghen tị đấy. Ngón tay của Tiêu Nam Hiên xẹt qua khuôn mặt đang tức giận của nàng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Vân Phi Tuyết vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hung hăng ném về phía hắn, thật muốn tát cho hắn một cái. Nếu là nàng, có ra sao nàng cũng không để ý, nhưng nàng không thể hại cả đời Vĩnh Nhi được, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tay nàng ấy? Nhìn nàng, ngón tay Tiêu Nam Hiên ái muội di chuyển trên môi nàng, đột nhiên túm lấy cầm nàng, nụ cười tàn khốc lạnh lùng nói. Vân Phi Tuyết, ngươi cho là ngươi thật sự có quyền cùng bổn vương trao đổi điều kiện sao? Bổn vương muốn thế nào? Để bổn vương nói cho ngươi. Đó là bổn vương không thể buông tha cho nàng ta. Ngươi quả nhiên đủ vô sĩ. Đôi bàn tay trắng như tuyết của Vân Phi Tuyết gắt gao nắm chặt lại, đột nhiên xuất thủ đánh vào mặt hắn. Nàng thật muốn hung hăng giáo huấn tên biến thái này. Tiêu Nam Hiên lập tức chụp được nắm đấm đang vung tới của nàng, dùng sức rất nhanh nói. Ngươi tốt nhất đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi động thủ. Nếu không, đừng trách bổn vương đối với ngươi không khách khí. Nói xong, hất tay nàng ra, xoay người rời đi. Tiêu Nam Hiên, ngươi không thể vì bị một nữ nhân phản bội, liền cực đoan thù hận tất cả nữ nhân. Ngươi đang ghen tị người khác có được hạnh phúc. Vân Phi Tuyết ở sau lưng hắn lạnh lùng giễu cợt trào phúng nói. Thân ảnh của Tiêu Nam Hiên lập tức dừng lại, đột nhiên xoay người. Con ngươi đen âm trầm đến kinh người, nháy mắt liền trở nên vằn đỏ đầy tơ máu. Cừu hận tích tụ tựa như con dao nhọn đâm vào ngực nàng, từng bước lại gần nàng. Không kẻ nào dám ở trước mặt hắn bàn tới đề tài này. Đột nhiên tay bóp chặt cần cổ mảnh khảnh của nàng. Ngươi đúng là không sợ chết, vậy bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Tay hắn dần tăng thêm lực, ánh mắt càng trở nên điên cuồng âm độc, lửa giận phừng phừng như muốn cắn nuốt lấy nàng. Sắc mặt Vân Phi Tuyết lập tức vì thiếu không khí mà trở nên đỏ bừng, nhưng nàng không dễ dụa, khóe môi vẫn như trước cong lên, như là đang giễu cợt hắn. Hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy? Mau buông hoàng tẩu ra, huynh bóp chết tẩu ấy mất. Đang lúc nàng thần trí mơ hồ sắp ngất đi, Triệt Nhi đột nhiên chạy đến, kinh hoảng giữ chặt cánh tay hắn. Vốn đi qua đây định tìm sư huynh, kết quả lại thấy một màn như vậy. Thấy ánh mắt sợ hãi của Triệt Nhi, ánh mắt hắn mới từ từ dịu lại, lập tức buông cánh tay đang bóp lấy nàng ra. Đột nhiên được tự do hô hấp, Vân Phi Tuyết nhịn không được bắt đầu ho khan. Hoàng tẩu, tẩu sao rồi, có sao không? Bàn tay nhỏ bé của Triệt Nhi nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, quan tâm hỏi. Một lúc lâu sau nàng mới thở đều lại, ngừng ho khan, mỉm cười nói. Triệt Nhi, ta không sao. Sao huynh lại đối đãi với hoàng tẩu như vậy? Trong đôi tròng mắt đơn thuần trong suốt của Triệt Nhi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Triệt Nhi, Tiêu Nam Hiên không biết nên giải thích thế nào. Vân Phi Tuyết đột nhiên nhận lấy đề tài, giải thích. Triệt Nhi, hoàng huynh cùng hoàng tẩu đang chơi trò chơi, xem ai nín thở được lâu hơn. Phải không? Triệt Nhi nhìn hắn, lại nhìn nàng, hình như đang hoài nghi. Phải, ngươi muốn chơi không? Học xong có thể học bơi luôn đó. Vân Phi Tuyết tùy tiện nói liều. Thật vậy không? Ta cũng muốn chơi. Triệt Nhi hiển nhiên tin, trong mắt lộ ra hưng phấn. Hôm nay ta mệt rồi, ngày mai được không? Vân Phi Tuyết tìm lý do lấp liếm qua loa. Vậy được, ta đi trước. Ta đi tìm sư huynh học võ. Triệt Nhi gật đầu nói, dù sao giờ hắn cũng không rảnh, sau đó liền rời đi. Nhìn Triệt Nhi đi xa, thân ảnh dần biến mất. Tiêu Nam Hiên mới quay đầu nhìn chằm chằm nàng nói, sao ngươi phải nói dối cho bổn vương? Tâm tư nàng thật khiến người ta khó hiểu. Ngươi quá đề cao bản thân rồi, ta không phải vì ngươi, mà là suy nghĩ cho Triệt Nhi. Nó còn nhỏ, không thể lý giải được thù hận giữa người lớn. Ở trong lòng nó, ngươi là hoàng huynh, ta là hoàng tẩu của nó, là hai người thân thích nhất. Nếu nói ngươi muốn giết chết ta, nó sẽ nghĩ ra sao? Sẽ nhìn người hoàng huynh như ngươi thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để nó lớn lên trong thù hận bất an sao? Lại biến thành một người như ngươi nữa sao? Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, trong phút chốc có chút mờ mịt, nhưng hắn không thể phủ nhận, nàng nói rất có lý, hắn mắc nợ Triệt Nhi quá nhiều. Tiêu Nam Hiên, ta có thể hiểu được thù hận cùng oán trách trong lòng ngươi, cảm giác thống khổ vì bị phản bội này, nhưng ngươi không thể vì điều này mà thống hận tất cả nữ nhân. Trên đời này nữ nhân tốt rất nhiều, chỉ là ngươi đã gặp phải một nữ nhân không tốt mà thôi. Lại nói Dĩnh Nhi, nàng vì không muốn phản bội lời thề của mình với người yêu, ở trong vương phủ giả ngây giả dại suốt 2 năm qua, trải qua cuộc sống tùy người mắng chửi, không bằng heo chó. Nàng ấy là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, 10 ngón tay không dính chút nắng mưa, nhưng lại có thể vì tình yêu mà không câu nệ tất cả. Ngươi không thấy cảm động sao? Tại sao lại muốn cừu hận của ngươi liên lụy người vô tội? Sao lại áp đặt cừu hận của ngươi cho người khác? Sao lại muốn người ngoài cuộc phải gánh chịu thù hận trong lòng ngươi? Ngữ khí của Vân Phi Tuyết dịu đi, nàng chỉ hy vọng hắn có thể buông tha cho Dĩnh Nhi. Nếu mạnh bạo không được, nàng liền thay đổi sách lược, dùng đạo lý. Mặc dù nàng không nắm chắc chút nào, nhưng vẫn muốn thử một lần. bởi vì nàng không thể để hắn hủy hoại Dĩnh Nhi. Cựu hận của bốn vương không áp đặt lên bất cứ kẻ nào, hoàn toàn là do các ngươi, bởi vì các ngươi đều đáng bị như vậy. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Nam Hiên chiếu thẳng vào nàng, khóe môi Vân Phi Tuyết khẽ cong lên giễu cợt. Đáng bị như vậy là vì bọn ta đều có một người cha mà ngươi thù hận sao? Cha của kẻ khác thế nào ta không biết, nhưng cha của ta, ngươi đừng quên, ta với ngươi đều thù hận ông ta. Bởi vì sai lầm của ông ta mà ta phải nhận hết ngược đãi và tra tấn của ngươi. Vậy ta nên hận ai đây? Ngươi cũng thống hận kẻ hạ độc thủ với Triệt Nhi đúng không? Vậy ngươi có thể tưởng tượng ra Dĩnh Nhi vô tội thế nào rồi chứ? Vân Phi Tuyết, ngươi nói nhiều như vậy đơn giản chỉ là để bổn vương buông tha cho nàng ta. Nếu bổn vương càng muốn nàng ta thì sao? Tiêu Nam Hiên nhìn chầm chầm nàng. Nàng cư nhiên vì một người không chút quan hệ với mình mà tốn nhiều nước miếng như vậy. Nếu ngươi làm thế, vậy ta chúc mừng ngươi. Thứ nhất, trên linh vị Vương Phi của ngươi lại có thêm một cái tên nữa. Dĩnh Nhi sẽ chết không nhắm mắt. Thứ hai, ngươi lại có thêm một kẻ thù nữa. Cổ thần sẽ không tiếc tính mạng mà ám sát ngươi. Thứ ba, ngươi mất đi một người hợp tác với ngươi, là ta. Vân Phi Tuyết lạnh lùng giơ ra ba ngón tay. Ngươi đang uy hiếp bổn vương sao? Ngươi cho rằng bổn vương sẽ quan tâm những điều này sao? Nếu vậy ngươi thật sự quá coi thường bổn vương rồi. Tiêu Nam Hiên nhếch môi cười lạnh, mặt nạ bạc trên mặt ánh lên những tia sáng như giễu cợt. Ta đương nhiên biết điều này, ngươi không công nhận, cũng không để ý, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, con người cũng sẽ có lúc sai lầm. Cho nên ta xin khuyên ngươi, nhiều kẻ địch không bằng nhiều bằng hữu, nếu ngươi có thể thành toàn cho bọn họ. Ngày nào đó nếu như ngươi gặp khó khăn, bọn họ chắc chắn sẽ lấy tính mạng ra tặng ngươi. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, ta nghĩ ngươi rõ hơn bất cứ ai. Vân Phi Tuyết nói xong, không nhìn hắn, xoay người bước đi. Anh hùng xưa nay bao nhiêu hận thù, gặp lại cười một tiếng phai mờ thù hận. Một tiếng thở dài thản nhiên từ phía nàng truyền đến, truyền vào tai Tiêu Nam Hiên, khiến hắn ngẩn ra, khóe môi gợi lên một nụ cười tự giễu. Đúng là nhiều ý nghĩa, nhưng hắn không cách nào làm được. Thù giết mẫu thân không đội trời chung, cho nên một người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Phi Tuyết, ta phải làm sao bây giờ? Quý vương không phải thật muốn ta đi thị tẩm chứ? Ta không cần, ta không thể có lỗi với thần ca ca. Dĩnh Nhi hoảng sợ không thôi nhìn nàng, sợ hãi không biết nên làm gì bây giờ. Dĩnh Nhi, đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Vân Phi Tuyết nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng an ủi. Thực tế chính nàng trong lòng cũng không khỏi chuồn xuống. Nhưng lúc này nàng không thể để Dĩnh Nhi nhìn ra, mặc kệ thế nào cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ nàng. Phi Tuyết, ta sợ. Dĩnh Nhi mắt đẹp ngấn lệ, chỉ trực trào ra. Nàng không muốn, càng không thể phụ thần ca ca. Vốn tưởng rằng hạnh phúc đã rất gần mình rồi, lại đột nhiên trở nên xa xôi không chạm tới. Đừng khóc, cũng không phải sợ, ta sẽ không để hắn làm tổn thương ngươi. Không bằng hôm nay ngươi ngủ chung với ta đi. Vân Phi Tuyết nói, nhìn thấy nàng, như vậy mình cũng có thể an tâm. Được, nhưng vạn nhất vương gia đến đây thì làm sao bây giờ? Dĩnh Nhi lo lắng ngước mắt hỏi, trên mặt toàn là nước mắt. Hắn đến đây thì ngươi đi, chỉ cần hai người các ngươi có một người ở trong phạm vi tầm mắt của ta, ta mới an tâm. Vân Phi Tuyết giải thích, hiện tại chỉ cần bọn họ không đơn độc ở chung một chỗ, thì không có gì đáng sợ. Được, Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút gật gật đầu, thấy nàng nói có lý. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, ta cần phải nghĩ biện pháp, đưa ngươi ra khỏi vương phủ. Vân Phi Tuyết nhìn nàng nghiêm túc nói, hiện tại Tiêu Nam Hiên đã biết chuyện của Dĩnh Nhi và cổ thần, bỏ trốn dường như không thực tế, kỳ thật cũng không thể. Nàng chỉ có cách nghĩ biện pháp, mau chóng để hắn thả Dĩnh Nhi, chỉ là nên làm gì bây giờ, nàng thật sự không nghĩ ra cách. Quý vương sẽ đồng ý sao? Dĩnh Nhi ánh mắt mờ mịt, nàng hiện tại không dám ôm một tia hy vọng nào. Kỳ thật nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm hy vọng, chỉ là giây phút nhìn thấy thần ca ca, có chút si tâm vọng tưởng. Dĩnh Nhi, đừng nản lòng, càng không được buông xuôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng, sẽ có hy vọng. Vân Phi Tuyết nắm chặt tay nàng, như muốn truyền cho nàng sức lực cùng hơi ấm, cũng là an ủi chính mình. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Đào đột nhiên kích động chạy vào. Làm sao vậy, Tiểu Đào, sao lại kích động như vậy? Vân Phi Tuyết kỳ quái nhìn nàng hỏi. Tiểu thư, vừa rồi có người đến tìm Dĩnh Nhi cô nương, nói là vương gia đang tìm nàng. Tiểu Đào thở hổn hển nói, nàng vừa nghe thấy tin này, liền vội vàng chạy về nói cho tiểu thư. Cái gì? Vân Phi Tuyết sắc mặt rõ ràng cả kinh, hắn thật sự không có ý định buông tha cho Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi nghe được tin, bỗng chốc ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng sợ vô thần, thân thể run rẩy. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm gì bây giờ? Dĩnh Nhi, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta đi, ta thay ngươi đi gặp hắn. Vân Phi Tuyết lập tức ôm lấy nàng. Đều do mình, vì cái gì đường đột đem nàng đến đây, không những không cứu được nàng, ngược lại còn hại nàng. Phi Tuyết, Dĩnh Nhi òa khóc, nàng tránh không khỏi rồi. Cửa đột nhiên bị mở ra, một nha hoàn cùng thị vệ đi vào, cung kính hành lễ nói. Vương Phi, vương gia sai nô tỳ đến mời Dĩnh Nhi phu nhân. Dĩnh Nhi bị hù dọa liền trốn sau lưng nàng, tay run rẩy gắt gao nắm lấy quần áo nàng. Dĩnh Nhi phu nhân, các ngươi gọi sai rồi, nàng chỉ là một nô tỳ của ta, nàng hiện tại không được khỏe. Ta và các người đi gặp vương gia. Vân Phi Tuyết che lấy Dĩnh Nhi ở sau người, giả bộ trấn định lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, Vương Phi, đây là vương gia phân phó. Sai thuộc hạ nhất định phải mời được Dĩnh Nhi phu nhân. Kính xin Vương Phi tránh ra để thuộc hạ đưa Dĩnh Nhi phu nhân đi. Thị vệ chắp tay nói, dáng vẻ đó chính là bất kể nàng có đồng ý hay không, bọn họ nhất định phải đưa Dĩnh Nhi đi. To gan, đừng quên ta là Vương Phi, lệnh của ta ngươi có nghe không? Đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn, lôi cái mắt Vương Phi ra dọa dẫm. Vương Phi, thuộc hạ chỉ nghe theo phân phó của vương gia, nếu Vương Phi nhất định không chịu tránh ra, người cũng đừng trách thuộc hạ mạo phạm. Thị vệ dường như một chút cũng không để nàng vào mắt, sau đó nhìn Dĩnh Nhi phía sau nàng. Ở phía sau, Dĩnh Nhi nghe thấy hắn nói như vậy, người lại càng run rẩy hơn, nước mắt lã chả rơi xuống. Được, ta đây sẽ cùng Dĩnh Nhi đi gặp vương gia. Vân Phi Tuyết cắn răng nói, sau đó kéo Dĩnh Nhi định đi. Vương gia đã dặn dò chỉ cho thuộc hạ đưa một mình Dĩnh Nhi phu nhân tới, Vương Phi không nên đi. Thị vệ lập tức ngăn nàng lại. Cút ngay, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói như thế nào, ta cũng là Vương Phi. Vân Phi Tuyết thực sự tức điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Phi, xin đắc tội. Thị vệ phía sau liền điểm huyệt nàng, sau đó nha hoàn bên cạnh kéo tay Dĩnh Nhi đi. Phi Tuyết, cứu, cứu ta. Dĩnh Nhi dễ dụa, khóc lóc quay đầu nhìn nàng cầu cứu, thân người đã bị lôi mạnh về phía trước. Các ngươi thả nàng ra, Tiêu Nam Hi ngươi không phải là con người, tên hèn hạ đê tiện. Vân Phi Tuyết bất lực hô to, không thể nhúc nhích người dù chỉ một chút, lòng nóng như lửa đốt, nước mắt thoáng cái tuôn ra. Tiểu thư, người bình tĩnh một chút, người đã tận lực rồi, người đừng khóc nữa. Tiểu Đào vội vàng đến bên nàng lau nước mắt, an ủi nói. Tiểu Đào, nhanh lên, đi tìm Long Phi, tìm Triệt Nhi, nhanh lên. Nàng cuống quýt phân phó, nàng chỉ có thể nhờ bọn họ giúp đỡ thôi. Dạ, nô tỳ lập tức đi. Thấy tiểu thư trên mặt lo lắng, Tiểu Đào cũng cảm giác được tình thế hết sức nghiêm trọng, vội vàng chạy ra ngoài. Vân Phi Tuyết lệ trong mắt không ngừng chảy xuống, nàng cầu nguyện ông trời, bọn họ làm ơn nhanh lên một chút cứu Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, ngươi nhất định phải cố gắng chống đỡ. Một hồi lâu, Tiểu Đào chạy về thở hổn hển, mặt đỏ bừng chạy vào, thở không ra hơi nhìn nàng nói. Tiểu thư, em đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng quản gia cùng hoàng thượng. Em cũng đã hỏi thăm, tất cả đều lắc đầu, nói không biết. Cái gì? Bọn họ cũng không có ở đây. Vân Phi Tuyết thoáng cái tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tất cả hy vọng trong nháy mắt đều tan biến. Lệ trong mắt giống như trân châu, vẫn không ngừng lan xuống. Bọn họ không có ở đây, thì ra hắn đã sớm chuẩn bị, biết mình sẽ đi tìm bọn họ hỗ trợ, cho nên đã cố tình tách bọn họ ra. Nàng phải làm sao bây giờ? Dĩnh Nhi phải làm sao bây giờ? Tiểu thư, người làm sao vậy? Người đừng làm em sợ. Tiểu Đào chưa từng thấy dáng vẻ này của tiểu thư, bị dọa đến bật khóc, tay không ngừng thay nàng lau nước mắt. Nàng lớn giọng gào thét. Dĩnh Nhi, thật xin lỗi. Đột nhiên, mắt đẹp mở ra, ngấn đầy nước mắt, tất cả hận ý ngưng tụ trong mắt, thoáng cái trở nên hung ác, lớn tiếng hô. Tiêu Nam Hiên, ngươi, tên súc sinh này, nếu như vì những tổn thương của ngươi mà hại Dĩnh Nhi, Vân Phi Tuyết ta thề, nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Tức giận lớn tiếng mắng, từ trong phòng truyền ra khắp toàn bộ vương phủ. Dĩnh Nhi bị thị vệ ép buộc dẫn vào phòng Tiêu Nam Hiên, để nàng xuống, thị vệ liền lui đi ra ngoài, đóng kín cửa lại. Nàng ngồi dưới đất, chần chừ nhìn hắn ngồi trên giường mang chiếc mặt nạ màu bạc ma quỷ, biết cầu xin tha thứ cũng vô ích, hắn tàn nhẫn như thế, nàng không phải chưa lĩnh giáo qua. Mặt hoa rơi lệ, ngước nhìn, trong mắt hiện lên sự kiên cường mang theo hận ý, nàng không sợ, cùng lắm thì chết. Bỗng chốc đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn nói, Quỷ vương, ta thà chết, cũng sẽ không để ngươi vũ nhục. Chỉ là, nàng sẽ không còn được thấy thần ca ca nữa rồi. Được, ngươi đã không sợ chết, vậy ngươi chết đi, ngươi cho là bổn vương sẽ để ý sao? Đừng quên, đã chết 6 người rồi, bổn vương không quan tâm chết thêm nhiều hơn một người như ngươi. Tiêu Nam Hiên thanh âm giống như ma quỷ trong địa ngục, tàn khốc vô tình. Dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, Vĩnh Nhi nâng mắt nhìn về nơi xa xăm qua khung cửa sổ, khóe môi mang theo nụ cười nói, thần ca ca, Vĩnh Nhi đi trước một bước, chúng ta sinh ra không được bên nhau, kiếp sau nhất định sẽ chung một chỗ. Nói xong, nàng hạ quyết tâm, cắn răng lao tới thật nhanh, đầu lao vào vách tường. Ngay lúc đầu của nàng sắp đụng tới vách tường, đột nhiên cảm giác được một luồng khí lực đẩy thân người nàng lên, nàng liền lộn một vòng tròn rồi ngã ngồi trên mặt đất. Mỹ nhân cứ như vậy mà chết, thật đáng tiếc. Tiêu Nam Hiên đi tới, lấy tay nâng cầm nàng lên, con ngươi đen vẫn lãnh khốc không có lấy một tia tình cảm. Muốn sống không được, muốn chết ngươi còn ngăn cản sao? Vĩnh Nhi nghiêng đầu, né tránh tay hắn, oán hận trừng mắt nhìn hắn, mở miệng định cắn răng tự sát. Có chết nàng cũng phải vì thần ca ca giữ gìn sự trong sạch. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Nếu ngươi chết, cổ thần cũng không sống được. Tiêu Nam Hiên khóe môi phun ra thanh âm tàn nhẫn tựa như hàm băng. Vĩnh Nhi há hốc miệng, lập tức cứng đờ tại chỗ. Một chút giả bộ kiên cường cũng tan biến. Hắn như thế nào đối với nàng cũng không sao cả. Nhưng không được thương tổn thần ca ca. Lệ tuôn như mưa, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn cầu xin. Ta van cầu ngươi đừng thương tổn anh ấy. Ngươi không được thương tổn anh ấy. Bổn vương đương nhiên có thể buông tha hắn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương. Tiêu Nam Hiên hất cánh tay nàng đang bám lấy vạt áo hắn ra, ngồi xuống bên giường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.